Các bạn đang nghe truyện Đô Thị Chi Tuyệt Đại Cao Thủ trên kênh TV Audio CV. Chương 300, đều là tôm tép nhãi nhép. Hai vị cường giả mang tộc, thực lực tương đương với tông sư võ giả tiểu thành cảnh, sức mạnh vô cùng cường đại. Cùng lúc xuất thủ, trong nháy mắt đánh nát mấy chiếc xe trượt tuyết thành nhiều mảnh vụn. Các mảnh vỡ bắn tứ tung. Búc, ngươi có hơi quá đáng rồi đấy, kêu cười khẩy nói. Bất quá, nhìn thấy bộ dạng nhẫn nhục chịu đựng của đám người Trung Quốc này, thật là sảng khoái. Các cường giả từ các phe khác cũng nhao nhao chế giễu. Búc, ngươi cướp đoạt thành quả nghiên cứu và tàu phá băng của đám người Trung Quốc này, bây giờ lại đập phá thiết bị và xe trượt tuyết của họ. Giỏi thật đấy, ha ha, các ngươi nhìn bộ dạng của đám người Trung Quốc kia xem, trơ mắt nhìn kẻ thù liên tiếp uy phong trước mặt, lại bất lực, ta thấy tức giận thay cho bọn họ, các ngươi nhát gan như chuột vậy à, mau lên đi, để kẻ thù chặt đầu các ngươi đi. Chúng ta đang chờ xem đây, U Lan Cổ Thành còn chưa xuất hiện, chúng ta đang chờ chán, biểu diễn cho. Chúng ta xem để giải khuây đi, đáng ghét. Lý Kim Triệu và những người khác giận tím mặt, huyết khí xông lên não, chỉ muốn xông ra ngoài. Gia Ngọ Dương đưa tay ngăn lại, lúc này hắn cũng tức giận đến xanh mặt, nhưng lý trí vẫn đè nén cơn giận trong lòng. Hắn đối phó một cường giả mang tộc còn miễn cưỡng, huống chi là hai người. Huống chi còn có một bút càng mạnh hơn, hắn vừa động thủ, tất cả bọn họ đều phải chết. Chỉ có Sở Thiên một mực bình thản không nói gì, thần sắc không chút gợn sóng. Đã các ngươi không dám báo thù, vậy thì cút đi. Bút lúc này khinh thường nhìn Gia Ngọ Dương và những người khác, nói, trước khi ta còn chưa hứng thú giết đám rác rưởi như các ngươi, biến khỏi mắt ta ngay lập tức. Câu nói này vừa ra, các cường giả còn lại nhao nhao cười lớn. Ha ha ha ha, Bút, chiêu này của ngươi quá tuyệt, đúng vậy, vừa hủy xe trượt tuyết của bọn họ, lại bảo bọn họ cút đi, tuyệt, quá tuyệt, ha ha. Không ngờ người mang tộc các ngươi ngoài tứ chi phát triển, vẫn còn đầu óc đấy chứ, cứ để bọn họ quay về đi, ngoại trừ kẻ có thực lực kia thì còn được, những người còn lại trên đường đi đều sẽ chết cóng. So với trực tiếp giết bọn họ còn hiệu quả hơn, người nước hoa, mau đi đi, kêu cười khẩy nhìn Gia Ngọ Dương và những người khác, hỏi, trên đường đi bị đông cứng chết, so với chết bây giờ còn sống lâu hơn một chút đấy. Lý Kim Triệu và Dịch Như Lạc tức giận đến toàn thân run rẩy. Đây không phải là khinh người quá đáng sao? Hoàn toàn là dùng bọn họ vào đường cùng, hai tay Gia Ngọ Dương nắm chặt đến kêu răng rắc. Lửa giận vô tận tràn ngập trong lòng hắn, cùng lúc đó. Trên tàu phá băng Quy Long cách đó 20 km. Chuyện gì xảy ra? Màn hình không có hình ảnh, cũng không liên lạc được với Ngọ Dương bọn họ, chắc chắn bọn họ gặp nguy hiểm rồi. Dịch Văn Niên và các lão gia tử khác luôn ở trong phòng điều khiển quan sát hình ảnh, và liên lạc với Gia Ngọ Dương và những người khác. Ban đầu, họ vừa mới nhận được hình ảnh truyền về từ máy móc mà Gia Ngọ Dương mang theo, nhưng bây giờ đột nhiên lại không có. Hơn nữa vào lúc này lại không thể liên lạc được với Gia Ngọ Dương và những người khác. Trong nháy mắt, Dịch Văn Niên và những người khác biết Gia Ngọ Dương và những người khác gặp nguy hiểm. Trung tiên sinh, Dịch Văn Niên vội vàng nhìn về phía Trung Chấn Quốc bên cạnh. Đang định mở miệng nhờ Trung Chấn Quốc giúp đỡ, Trung Chấn Quốc lại nói với Dịch Văn Niên với vẻ quả quyết. Dịch lão, ông yên tâm đi. Bọn họ sẽ không sao đâu. Dịch Văn Niên khẽ giật mình, ông không ngờ Trung Chấn Quốc lại nói ra những lời này. Trung tiên sinh, vừa rồi tôi thấy bút trong hình ảnh. Còn có rất nhiều cường giả, Dịch Văn Niên còn tưởng rằng Trung Chấn Quốc vừa rồi không nhìn thấy hình ảnh, vội nói, bút chính là kẻ tranh đoạt thành quả nghiên cứu và tàu phá băng của chúng ta, Dịch lão, không chỉ bút chỉ là tôm tép nhãi nhép, những cường giả ở đây đều là tôm tép nhãi nhép cả. Trung Chấn Quốc cắt ngang lời Dịch Văn Niên, cười nói, cuối cùng chết đều là những tôm tép nhãi nhép này, còn Gia Ngọ Dương bọn họ không ai sao cả. Dịch Văn Niên và một đám lão gia tử đều ngây người, họ có thể thấy, Trung Chấn Quốc không hề lừa họ, Trung tiên sinh có sắp xếp bí mật gì sao? Dịch Văn Niên kinh ngạc nghĩ đến khả năng này. Trung Chấn Quốc mỉm cười không nói. Ông ta có sắp xếp gì đâu, ông ta biết Sở tiên sinh cường đại, đó thực sự là một người tồn tại như thần, có Sở tiên sinh ở cùng, chỉ có bút và những tôm tép nhãi nhép kia mới gặp chuyện thôi. Lúc này, Sở Thiên thần sắc không chút gợn sóng, dời mắt nhìn về phía không gian đá vực phía trước, hắn cảm giác được, không gian dao động kỳ lạ kia càng lúc càng rõ ràng. U Lan Cổ Thành sắp xuất hiện rồi, đi thôi, chúng ta rời khỏi đây. Gia Ngọ Dương bên cạnh, không thể cảm nhận được không gian dao động kỳ lạ kia, lúc này hắn cuối cùng vẫn đè nén lửa giận trong lòng, chọn rời khỏi nơi này. Lý Kim Triệu và những người khác trong lòng tuy không cam tâm, nhưng trong tình thế này, họ không thể không khuất phục, chỉ có thể rời đi. Sở Thiên, đi. Gia Ngọ Dương thấy Sở Thiên còn ngây ngốc nhìn về phía trước, lập tức bực bội, quát lớn với Sở Thiên. Sở Thiên thờ ơ, tiểu sư thúc, chúng ta đi. Dịch Như Lạc đi đến bên cạnh Sở Thiên, trong lòng thở dài, tiểu sư thúc trong lòng cũng rất không cam tâm, nhưng như vậy thì sao, Búc và những người khác quá mạnh, họ chỉ có thể khuất phục, nàng kéo Sở Thiên, nhưng không hề kéo được Sở Thiên. Ha ha, vẫn còn một kẻ không sợ chết à. Kêu chú ý đến Sở Thiên, cười khẩy với Búc, Búc, có người đang gây hấn với ngươi kìa. Các cường giả còn lại cũng nhao nhao chế giễu, không ngờ, một người nước hoa tầm thường, lại có khí phách như vậy, Búc, xem ra ngươi cũng không ra gì cả, ngay cả một người bình thường cũng dám khiêu khích ngươi. Vừa nghe đến mấy câu này, Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường lập tức biến sắc, lần này xong rồi, dưới sự khích tướng của những cường giả này, Búc nhất định sẽ giết bọn họ ngay bây giờ. Tiểu sư thúc, chúng ta mau đi thôi. Dịch Như Lạc càng là sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt, nàng không ngờ, tiểu sư thúc cuối cùng vẫn muốn chọc giận Búc. Giang Ngọ Dương vừa tức vừa giận. Hiểu Nguy Cà, muội bảo ta bảo vệ ai vậy, sao hắn không có một chút tự biết mình nào vậy? Giang Ngọ Dương dù tức giận, hắn vẫn lao đến bên cạnh Sở Thiên, làm ra chuẩn bị liều chết một trận chiến, hắn đã hứa với muội muội mình sẽ bảo vệ Sở Thiên, hắn sẽ không thất tín. Thật muốn tìm chết à? Lúc này, sắc mặt Búc trở nên lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Sở Thiên, sát ý lan tràn. Một người bình thường cũng dám khiêu khích hắn, muốn chết, nhưng vào lúc này, trên không gian đá vực bỗng nhiên chấn động lên. Ông trong chấn động của không gian đá vực bao la, bằng mắt thường có thể nhìn thấy, một không gian dao động trong suốt thần bí, như gợn sóng lan tỏa trong cả vùng không gian. U Lan Cổ Thành bắt đầu xuất hiện, U Lan Cổ Thành bắt đầu xuất hiện, ngay khi không gian giữa trời rung chuyển, có người kích động hô lớn. Tất cả mọi người quay người nhìn lại. Trước mắt, trên vùng đá rộng lớn phía trước, một tòa thành trì vô cùng hùng vĩ mang đậm phong cách Tây vực cổ xưa của Hoa Quốc, tựa như đánh tan lớp bình chướng không gian, từ một không gian khác bước ra. Lúc đầu nó ẩn hiện, mờ ảo, sau đó, theo dao động thần bí trong không gian gia tăng và lan rộng, tòa thành cổ xưa này càng lúc càng rõ ràng. Dao động thần bí trong không gian tựa như một tấm vải, lướt qua đâu, nơi đó sẽ hiện ra một phần của thành trì. Mau lui lại, lúc này, có người kinh hãi hô lớn. Chỉ thấy dao động không gian thần bí kia lan tỏa với tốc độ cực nhanh, vừa khoảnh khắc trước còn ở cách xa một cây số, giây tiếp theo đã lan đến trước mặt mọi người. Những trận doanh đứng gần lập tức kinh hoàng bay ngược về phía sau. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. Dao động thần bí lan tỏa quá nhanh, cường giả trong mấy trận doanh kia căn bản không kịp trốn thoát. Chỉ cần chạm vào dao động thần bí, ngay lập tức sẽ biến thành bột mịn tiêu tan. Thật đáng sợ, những cường giả trong các trận doanh kia, bao gồm cả tông sư cảnh giới tiểu thành, đều chết hết. Chỉ có những người đạt tới tông sư cảnh giới đại thành mới khó khăn lắm trốn thoát, may mắn vừa rồi chúng ta đứng khá xa, nếu không dù có lui lại, e rằng người của chúng ta cũng khó thoát khỏi kiếp nạn. Tòa cổ thành này bị điều khiển bởi một loại sức mạnh gì mà đáng sợ đến vậy? Những cường giả từ các trận doanh như Keo và Búc kịp thời lui lại đều cảm thấy da đầu tê dại, loại dao động. Không gian thần bí giúp U Lan cổ thành hiển hiện thực sự quá mạnh mẽ, ngay cả tông sư cảnh giới tiểu thành cũng bị nghiền nát thành bột mịn trong nháy mắt. Giang Ngọ Dương, Dịch Như Lạc và Lý Kim Triệu thấy cảnh này, đều sợ đến mặt mày trắng bệch. Cũng may họ đứng khá xa, nếu không bây giờ có lẽ đã chết hết. Cổ trận pháp thật mạnh, người khác không nhìn ra, nhưng Sở Thiên lại có thể nhận ra ngay lập tức. Đây là sức mạnh của một tòa cổ trận pháp, sự hùng mạnh của tòa cổ trận pháp này khiến Sở Thiên cũng phải chấn động trong lòng. Ngay cả Sở Thiên cũng cảm thấy chấn động, có thể tưởng tượng được tòa cổ trận pháp giúp U Lan cổ thành hiển hiện mạnh mẽ đến mức nào. Ông, lúc này, không gian lại rung chuyển. Mọi dao động không gian đều dần tan đi. U Lan cổ thành hoàn toàn hiện ra, đứng vững trên vùng đá rộng lớn, một tòa thành cổ hùng vĩ, vừa cổ kính tang thương, vừa tràn ngập hơi thở phồn vinh hưng thịnh, hiện rõ trước mắt mọi người. Trên tường thành cao cao, đứng vững những tướng sĩ mặc áo giáp, tay cầm vũ khí. Áo giáp của họ ô lóng lánh, nhuệ khí bức người, vô cùng uy vũ, ánh đèn từ cổ thành tỏa ra, chiếu rọi đỏ rực cả nửa bầu trời, bên trong cổ thành dường như đang tổ chức một ngày lễ hội nào đó, vang vọng tiếng reo hò, ca hát và nhảy múa khắp nơi. Đây chính là U Lan cổ thành trong truyền thuyết sao? Thật là một tòa cổ thành hùng vĩ. Tòa cổ thành này có thể chứa đến mười mấy vạn người. Ta từng tra cứu một số cổ thư, theo ghi chép trong sử liệu, U Lan cổ thành khi biến mất có gần 120.000 người bên trong. Khi U Lan cổ thành hoàn toàn hiện ra, Dịch Như Lạc và Lý Kim Triệu đã trấn tĩnh lại từ sự kinh hãi ban nãy, nhao nhao kích động nói. Ở một phía khác, Keo và các cường giả nước ngoài cũng kinh ngạc trước vẻ hùng vĩ của cổ thành, đồng thời vô cùng kích động. Thật khó tin U Lan cổ thành trong truyền thuyết, biến mất hơn 3.000 năm, lại còn nguyên vẹn đến vậy. Lạy chúa, tòa cổ thành này tồn tại ở một không gian khác sao? Đã vậy còn quá phồn hoa hưng thịnh, chỉ có Sở Thiên là khẽ nheo mắt lại, trong ánh mắt lóe lên vẻ ngưng trọng. Toàn bộ U Lan cổ thành đã bị luyện hóa thành một tòa trận pháp, U Lan cổ thành đã trở thành một tòa cổ trận pháp uy lực mạnh mẽ, ngay cả những người bên trong cũng trở thành một bộ phận của cổ trận pháp, ai mà tàn khốc đến mức đi. Ngược lại thiên đạo, luyện hóa cả một tòa thành thành trận pháp, Sở Thiên hơi nhíu mày. Người khác chỉ thấy vẻ hùng vĩ và phồn vinh của U Lan cổ thành, nhưng trong mắt Sở Thiên, tòa thành cổ này lại là một trận pháp có uy lực rất cường đại, ngay cả những người trong tòa thành cổ cũng bị luyện thành một bộ phận của cổ trận, Sở Thiên có chút không thể tưởng tượng nổi. Người đã luyện hóa cả một tòa thành cổ chứa gần 120.000 người, cả người lẫn thành, thành một tòa cổ trận pháp, tàn khốc và vô tình đến mức nào, kẹt kẹt, lúc này, cánh cổng thành nặng nề của U Lan cổ thành từ từ mở ra, tựa như lịch sử chậm rãi hé mở, một luồng khí tức lịch sử tang thương nồng đậm lan tỏa ra. Cổng thành đã mở, khách nhân xin mời đến, một giọng nói hùng hậu vang lên, truyền khắp không gian, chỉ thấy những tướng sĩ áo giáp trên tường thành cao cao, đôi mắt vốn nhắm nghiền, giờ đồng loạt mở ra, trong mắt mỗi người đều lóe lên tinh quang. Người lên tiếng chính là vị tướng lĩnh uy vũ đứng trước cổng thành, theo giọng nói của vị tướng lĩnh này vang lên, bầu không khí đột nhiên trở nên tĩnh lặng. Trước đó, sự xuất hiện của U Lan cổ thành đã khiến một số cường giả mất mạng, nên bây giờ không ai dám mạo muội bước vào. Búc, các ngươi tốn nhiều công phu như vậy mới đến được đây, chúng ta không tranh với các ngươi, xin mời các ngươi trước. Kêu đến từ Quang Minh Điện, cười nhìn Búc nói. Hừ, các ngươi coi ta là kẻ ngốc sao? Búc hừ lạnh một tiếng. Người mang tộc xưa nay nổi tiếng với tứ chi phát triển, sức mạnh cơ bắp cường hãn vô cùng, luôn hành động không suy nghĩ, thuần túy dùng sức mạnh cơ bắp để giải quyết vấn đề. Nhưng trước nguy hiểm, họ vẫn có thể cảm nhận được, dù Búc không thích dùng đầu óc, hắn vẫn biết tòa cổ thành này ẩn chứa nguy hiểm, kêu cười cười, đột nhiên chuyển ánh mắt về phía Sở Thiên, cười nói với Búc. Búc, ngươi đã cướp thành quả nghiên cứu và tàu phá băng của đám người Trung Quốc này, giờ lại phá hủy xe trượt tuyết của họ, khiến họ chết trong sông băng. Sao không để họ phát huy chút tác dụng? Những cường giả từ các trận doanh khác nhau nhau sáng mắt. Đúng vậy, Búc, mau để bọn họ đi dò đường cho chúng ta, làm pháo hôi. Búc, nhanh lên lên tiếng đi, trước mặt ngươi, họ chỉ có nghe lời ý kiến hay. Búc gật đầu. Sau đó, hắn lạnh lùng nhìn Giang Ngọ Dương, quát, mấy kẻ đáng thương người Hoa kia, lập tức vào thành cho ta, nếu không, các ngươi sẽ chết ngay bây giờ. Nghe câu này, Giang Ngọ Dương trong nháy mắt nổi gân xanh, phẫn nộ tột cùng, Lý Kim Triệu và Dịch Như Lạc càng tức giận đến toàn thân run rẩy. Búc không chỉ cướp thành quả lao động và tàu phá băng của họ, còn phá hủy xe trượt tuyết, bây giờ còn ác độc muốn biến họ thành pháo hôi. U Lan cổ thành ngay từ khi xuất hiện đã khiến mấy vị tông sư tiểu thành cảnh trong nháy mắt biến thành bột miệng, quá đổi hung hiểm. Trong tình huống chưa rõ ràng, việc Búc ép buộc bọn họ tiến vào U Lan cổ thành chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tiểu sư thúc trong cơn giận dữ, Dịch Như Lạc chợt thấy Sở Thiên đi thẳng về phía trước, lập tức kinh hãi. Tiểu sư thúc cứ vậy tiến vào U Lan cổ thành chẳng khác nào tìm chết, nàng vội vàng đuổi theo, giữ chặt Sở Thiên. Ở cạnh ta, ngươi sẽ không sao. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn Dịch Như Lạc, đưa tay rút tay mình ra khỏi tay nàng, lâu lắm rồi mới mở miệng nói chuyện. Dịch Như Lạc định nói gì đó, bỗng khựng lại, nàng kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Nhìn vẻ mặt bình thản không hề thay đổi của Sở Thiên, chẳng hiểu vì sao nàng lại cảm thấy như thể đã trở lại trên thuyền hải tặc. Từ người Sở Thiên toát ra một cảm giác an toàn nồng đậm, rõ ràng Sở Thiên trông chỉ như người bình thường nhưng không hiểu vì sao, khi Sở Thiên mở miệng nói, Dịch Như Lạc luôn cảm thấy một khí thế cường giả có thể đạp vạn sự dưới chân từ trong cơ thể Sở Thiên lan tỏa ra, khiến nàng vô cùng an tâm, Dịch Như Lạc dần bình tĩnh lại. Giống như ban đầu ở trên thuyền hải tặc, nàng tin tưởng Sở Thiên, mọi người đi cùng nhau đi. Lúc này, Gia Ngọ Dương hoàng hồn, hít sâu một hơi, lách mình đến cạnh Sở Thiên. Liếc nhìn Sở Thiên rồi nói với Lý Kim Triệu và những người khác. Lý Kim Triệu và những người khác nắm chặt tay rồi thả lỏng. Búc vừa nói, nếu bọn họ không vào U Lan cổ thành, Búc sẽ giết bọn họ ngay lập tức. Trong đội ngũ của bọn họ không có cường giả, chỉ có thể mặc người định đoạt. Một đoàn người hướng về phía cổng U Lan cổ thành mà đi, ngươi, một tên phế vật, không cần thiết phải vào cổ thành, vừa rồi ngươi dám khiêu khích chúng ta để ngươi sống lâu thêm một đoạn thời gian. Ngươi cũng sống đủ rồi. Hai vị cường giả mang tộc giờ phút này đang trừng mắt nhìn Sở Thiên, nếu không phải U Lan cổ thành đột ngột xuất hiện cản trở, Sở Thiên dám khiêu khích bọn họ như vậy thì giờ đã là một cái xác chết. Sở Thiên thậm chí không thèm liếc nhìn hai cường giả mang tộc kia. Bước về phía U Lan cổ thành, hắn tiện tay vung lên. Hai luồng kình khí đáng sợ trong nháy mắt tràn vào cơ thể hai cường giả mang tộc đang cản đường. Ngươi, hai cường giả mang tộc ngây người chỉ kịp thốt ra một chữ. Hai người trừng mắt, ánh mắt hiện vẻ kinh hãi, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, lực lượng tràn vào cơ thể bọn họ như một quả bom, ầm vang nổ tung bên trong. Bùng, hai tiếng nổ lớn đồng thời vang lên, trong kình khí lạnh thấu xương, hai cường giả mang tộc trong nháy mắt biến thành bột mịn, tiêu tán trong không gian. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, hoàn toàn chỉ trong chớp mắt, suy nghĩ của Gia Ngọ Dương còn dừng lại ở việc hai cường giả mang tộc mở miệng giễu cợt nhục mạ Sở Thiên, tràn đầy sát ý muốn giết Sở Thiên, hắn đang chuẩn bị bảo vệ Sở Thiên, liều chết một trận chiến. Cho đến khi nghe thấy tiếng nổ lớn, hắn mới hồi phục tinh thần. Suy nghĩ lúc này mới bắt kịp tốc độ của mắt, hắn nhìn thấy hai cường giả mang tộc tiểu thành cảnh mạnh hơn hắn một chút, dưới cái vung tay của Sở Thiên mà biến thành bột miệng. Sở Thiên làm sao làm được, Sở Thiên mạnh đến vậy sao? Gia Ngọ Dương hóa đá, ngây người tại chỗ, dù mắt tận mắt chứng kiến cảnh này, hắn vẫn không thể tin được, Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường thì trợn mắt há mồm, từng người mở to mắt, loại xung kích về thị giác và suy nghĩ khó tả khiến bọn họ không thể tin được, từ trước đến nay, Sở Thiên trong mắt bọn họ chỉ là một người bình thường, thậm chí yếu hơn bất kỳ ai trong số họ, bọn họ vẫn luôn cảm thấy Sở Thiên là vướng víu, ai biết Sở Thiên lại là một cường giả, bây giờ nhìn thấy Sở Thiên thể hiện thực lực, suy nghĩ của bọn họ đều bị chấn động không ngừng, tiểu sư thúc anh ấy, Dịch Như Lạc kinh ngạc há hốc miệng. Rồi vội vàng dùng hai tay che lại, thật khó tin, tiểu sư thúc lại mạnh đến vậy, còn tiếng nổ lớn hai cường giả mang tộc phát ra khi chết truyền đến tai Keo và đám cường giả ngoại quốc khác như một lời cảnh báo vang lên đột ngột. Hai cường giả tiểu thành cảnh tông sư lại bị hắn tiện tay vung lên mà đập thành bột miệng, nhất là, đó là hai người mang tộc, vốn nổi tiếng với thân thể cường hãn. Muốn đập bọn họ thành bột miệng thì cần thực lực cường hãn đến mức nào? Hắn là đại thành cảnh tông sư, vẫn là người nổi bật trong số đại thành cảnh tông sư, trời ơi, vốn tưởng hắn chỉ là một người bình thường có thể tùy ý bóp chết, ai ngờ hắn mạnh đến vậy, Keo và đám cường giả ngoại quốc khác, một giây trước còn thấy hai cường giả mang tộc chặn đánh giết Sở Thiên, từng người đều cười nhạo, thích thú nhìn hai vị mang tộc chuẩn bị đánh giết Sở Thiên. Vẻ mặt đó giống như con người đang nhìn gà không chặt tay súc vật vậy, trong nháy mắt, Keo và đám cường giả ngoại quốc lộ vẻ kinh hãi, ai nấy đều hồi hộp nhìn Sở Thiên, thật khó tin, một người bình thường bị bọn họ coi thường lại mạnh đến vậy, trong vô vàn ánh mắt hồi hộp, thần sắc Sở Thiên không hề thay đổi. Bình thản đi về phía cửa thành cao lớn của U Lan Cổ Thành, tiểu sư thúc, hoàng hồn, Dịch Như Lạc vội vàng đuổi theo Sở Thiên. Mau theo Sở Thiên, Gia Ngọ Dương cũng hoàng hồn, vội đuổi kịp Sở Thiên, Lý Kim Triệu và những người khác cùng nhau lấy lại tinh thần, liên tục không ngừng theo sát phía sau. Không ngờ ngươi là một cường giả, một màn vừa rồi diễn ra quá nhanh và kinh ngạc, mãi đến lúc này bút mới hoàn hồn, giết thủ hạ của ta, ngươi phải chết. Người mang tộc tuy luôn làm việc không cần đầu óc, nhưng bút vẫn biết Sở Thiên rất mạnh, không dễ giết như vậy. Trong lúc hắn nói chuyện băng băng băng, quần áo, giày dép của bút trong nháy mắt đóng băng. Ngay sau đó, cơ thể bút biến đổi nhanh chóng. Bàn chân lớn nhanh chóng, chiều cao và thể trạng càng như măng mọc sau mưa, nhanh chóng trở nên vạm vỡ. Từng khối cơ bắp cứng rắn như kim loại mọc lan tràn, cực kỳ khiếp sợ, đáng sợ nhất là đầu bút đã biến thành một cái đầu gấu khổng lồ, trong nháy mắt, bút đã hoàn toàn man hóa, từ một người loài cao 1m9 mấy biến thành một gấu ma nhân cao gần 4m. Hình thể khổng lồ và những khối cơ bắp cứng rắn như kim loại bao phủ toàn thân trông như một cây cột điện, khiến người ta cảm thấy vô cùng kinh sợ. Đây chính là hình thái man hóa của bút, thật đáng sợ, sau khi man hóa, bút chắc phải nặng gần 1000 cân. Tùy ý vỗ một cái cũng có thể đập người bình thường thành cặn bã, thân thể người mang tộc quá cường hãn, hoàn toàn là một loại binh khí hình người tự nhiên, sức mạnh cơ thể của bút hiện tại đã đạt đến thực lực đại thành cảnh tông sư, lực vỗ chứa đựng đủ sức đập nát một ngọn núi nhỏ, e rằng võ giả trung kỳ đại thành cảnh cũng không dám đối đầu với bút sau khi mang hóa, thấy hình dạng sau khi mang hóa của bút và khí tức đáng sợ lan tỏa, đám cường giả ngoại quốc nhao nhao chấn động, sắc mặt lộ vẻ kiên kỵ. Ngay cả Keo đến từ Quang Minh Điện cũng lộ vẻ kiên dè. Quả nhiên, người mang tộc có thân thể thiên phú bẩm sinh mà người khác không thể so sánh. Keo lộ vẻ kiên dè nói. Sau đó, hắn lại cười khẩy nhìn về phía Sở Thiên. Người Trung Quốc này quả thật là một cường giả ngoài dự kiến, nhưng đối diện bút sau khi mang hóa, e rằng không phải đối thủ. Keo cười nham hiểm nhìn Sở Thiên, vẻ mặt đầy thích thú chờ xem kịch hay. Gia Ngọ Dương và Lý Kim Triệu vừa mới ổn định tinh thần, thấy bút sau khi mang hóa thì sắc mặt cùng nhau trắng bệch. A, Lý Kim Triệu và những người khác lần đầu tiên biết đến sự tồn tại của người mang tộc. Hơn nữa, đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy hình dạng mang hóa đáng sợ như vậy, Phùng Ngọc Thường và một vài người khác trong nhóm đã sợ đến tái mặt, kêu lên the thé. Đây chính là người mang tộc sao, thật đáng sợ. Giang Ngọ Dương cũng lần đầu tiên chứng kiến người mang tộc mang hóa. Nhìn thấy dáng vẻ đáng sợ của Búc lúc này, lập tức sắc mặt hắn trắng bệch. Một cảm giác bất lực sâu sắc xâm chiếm tâm trí hắn. Hắn vô thức nhìn về phía Sở Thiên. Ánh mắt này khiến hai con ngươi Giang Ngọ Dương từ từ mở to, chỉ thấy lúc này, Sở Thiên đã đi đến cửa thành U Lan cổ thành, dừng bước, nghiêng đầu nhìn Búc sau khi mang hóa. Rống, chết, Búc lúc này đã hoàn thành quá trình mang hóa. Thấy Sở Thiên nhìn sang, cái đầu gấu to lớn đầy lông đen đó, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm Sở Thiên, hung tợn gào thét về phía Sở Thiên. Âm thanh chói tai đáng sợ phát ra, ngay lập tức giống như cuồng phong thổi qua. Cuốn theo bông tuyết đầy trời, lao về phía Sở Thiên vẫn bình thản, tĩnh lặng. Tay trái nâng lên, các ngón tay bấu lại thành trảo, tới. Sở Thiên nghiêng đầu nhìn Búc sau khi mang hóa, bình thản thốt ra hai chữ này, lời vừa dứt, bỗng nhiên, ông, không gian đột nhiên rung động một cái. Một lực hút vô cùng kinh khủng sinh ra từ lòng bàn tay đang bấu thành trảo của Sở Thiên. Trực tiếp hút về phía Búc. Bồng. Búc phản phất như đột nhiên bị kéo mạnh một cái, thân cao gần 4 mét, thân thể nặng gần ngàn cân, đột nhiên hướng về phía trước hơi cong, trông như bị kéo căng cung. Rống, không thể nào, Búc hung tợn gào thét, liều mạng chống lại lực hút đáng sợ. Nhưng chỉ gắng gượng được mấy giây, hắn hoàn toàn không thể ngăn cản nổi nữa, trực tiếp bị lực hút cường đại hút về phía bàn tay của Sở Thiên. Điều khiến Búc kinh hãi hơn là hắn bị lực hút đáng sợ này hút lại, bay về phía Sở Thiên. Lực lượng đáng sợ ẩn chứa bên trong lực hút hoàn toàn chế trụ lực lượng của hắn, khiến hắn từ trạng thái mang hóa, nhanh chóng biến trở lại. Chỉ trong 2-3 hơi thở, Búc bắt đầu từ khoảng cách hơn 200 mét bị hút đến gần Sở Thiên. Và Búc còn bị ép từ trạng thái mang hóa trở về hình người, tốc độ Sở Thiên ép Búc trở về hình người còn nhanh hơn tốc độ mang hóa của Búc, Sở Thiên nghiêng đầu bình thản nhìn Búc bị hút đến. Bàn tay nắm lại, thân hình Búc lập tức khựng lại, sau đó, TH một bàn tay lớn vô hình bóp chặt lấy cổ Búc vạm vỡ, mắt thường cũng có thể thấy cổ Búc lõm vào. Cánh tay Sở Thiên nâng lên. Búc, với chiếc cổ bị bàn tay lớn vô hình bóp chặt, lập tức rời khỏi mặt đất. Lơ lửng giữa không trung. Hô hố, lúc đầu Búc còn giơ nanh múa vuốt kịch liệt giãy giụa, nhưng chỉ sau hai nhịp thở, Búc đã không còn sức giãy giụa vì ngạt thở. Cánh tay bất lực rũ xuống, đầu rũ xuống, như một con chó chết lơ lửng giữa không trung. Hắn vậy mà tùy tiện chế phục Búc, Búc sau khi đã mang hóa đáng sợ đến cỡ nào, vậy mà trước mặt hắn, lại không có một tia sức phản kháng, Búc trong tay hắn lại biến thành chó chết, mặt hắn xâm lược, sao có thể như vậy, đây phải là thực lực đáng sợ đến mức nào mới có thể tùy tiện làm được điều này, nhất là hắn lại còn có thể khiến Búc sau khi mang hóa trở về hình người, tê, lúc này, tiếng kinh hoàng, tiếng hít khí lạnh tràn ngập khắp không gian. Tất cả các cường giả nước ngoài đều cảm thấy toàn thân lạnh toát, rùng mình, nụ cười trên mặt keo cứng đờ. Nhìn cái thân hình lơ lửng giữa không trung, quần áo rách rưới, ngay cả giãy giụa cũng không còn sức, giống như chó chết mặt người chém giết, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân keo bốc lên đến đỉnh đầu, cường giả thật đáng sợ, sao hắn lại mạnh đến vậy? Toàn thân keo run rẩy. Một nỗi sợ hãi nồng đậm tự nhiên sinh ra trong lòng hắn, bao trùm toàn thân, đây là lần đầu tiên trong đời hắn sợ hãi một người đến vậy, cùng lúc đó, Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương, Lý Kim Triệu và những người khác cũng đang nhìn Sở Thiên. Tiểu sư thúc lợi hại như vậy sao, Sở Thiên lại cường đại đến thế, đây chính là cường giả mang tộc Búc, cùng cảnh giới đại thành cảnh tông sư đều sẽ bị Búc áp chế, vậy mà trước mặt Sở Thiên lại không chịu nổi một kích, Dịch Như Lạc trợn mắt há mồm, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường và những người khác càng thêm ngây người, hai mắt Gia Ngọ Dương suýt chút nữa lồi ra ngoài, lúc Sở Thiên vừa rồi tiện tay giết hai cường giả mang tộc, sự cường đại của Sở Thiên đã khiến hắn rúng động, bây giờ, hình ảnh Búc cường đại không chịu nổi một kích trước mặt Sở Thiên càng khiến hắn rúng động đến choáng váng, rốt cuộc muội phu ta là ai, sao lại mạnh như vậy? Gia Ngọ Dương lúng túng tự nói. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Thiên dời mắt nhìn về phía U Lan cổ thành hùng vĩ tráng lệ trước mặt, nhưng lại mang vẻ thần bí quỷ dị, trầm ngâm một chút. Có lẽ, giữ lại ngươi còn có chút tác dụng. Sở Thiên lẩm bẩm một tiếng, rồi giơ tay lên. Ngay lập tức, người ta thấy Búc, giống như chó chết lơ lửng giữa không trung, chỉ còn lại chút hơi tàn. Thân thể nặng 200 cân, dưới cái giơ tay của Sở Thiên, như không có trọng lượng, trực tiếp từ trên tường thành cao cao ném vào U Lan cổ thành. Sở Thiên nhìn U Lan cổ thành bên trong đèn đuốc sáng trưng, cảnh tượng phồn hoa, cất bước đi vào từ cửa thành mở rộng. Gia Ngọ Dương và Dịch Như Lạc lấy lại tinh thần, vội vàng đi theo Sở Thiên, tiến vào U Lan cổ thành, thấy Sở Thiên đã đi vào U Lan cổ thành, đám cường giả nước ngoài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, kêu đại nhân, chúng ta có nên đi vào không? Một thuộc hạ của kêu hỏi. Kêu nhìn U Lan cổ thành phồn hoa náo nhiệt, trầm mặc hồi lâu rồi nói, đi theo ta vào. Ngay lập tức, dưới sự dẫn dắt của kêu, đám người Quang Minh Điện cùng nhau tiến vào U Lan cổ thành thần bí, các cường giả nước ngoài từ các doanh trại còn lại do dự một lúc rồi cũng tiến vào U Lan cổ thành, bọn họ đến đây chính là vì U Lan cổ thành, bây giờ U Lan cổ thành đã xuất hiện, sao có thể cứ như vậy mà rút lui. Khặc khặc, thấy hơn 200 cường giả toàn bộ tiến vào U Lan cổ thành, vị tướng lĩnh uy vũ bất phàm trên cổng thành lại phát ra tiếng cười quái dị âm trầm. Nội thành lại phải tăng thêm tân đinh đã vào thành, đóng cửa thành, theo tiếng nói trầm thấp của hắn vang lên, hàng tướng sĩ vốn vẫn uy vũ túc sát trên tường thành cùng nhau lộ ra nụ cười âm trầm. Kẹt kẹt ầm, cánh cổng thành nặng nề phía dưới từ từ khép lại, âm thanh nặng nề phát ra khi đóng lại, như tiếng cười của lũ quỷ quái, từ từ vang vọng trong không gian. Bên trong U Lan cổ thành, đèn đuốc sáng trưng, người mặc đủ loại cổ trang tấp nập trên đường phố, trong tửu lâu, trong cửa hàng, sòng bạc, thanh lâu, đâu đâu cũng thấy, tiếng cười nói, hò hét vang vọng không ngừng. Khách quan, mau lại đây nha, tiểu nương tử, ta đến đây, tiểu nhị, tính tiền, được rồi, lão bản, cái này bán thế nào, mua lớn hay mua nhỏ, mua rồi buông tay, các loại âm thanh từ khắp nơi truyền ra, cùng dòng người đông đúc, làm nổi bật sự phồn hoa náo nhiệt của tòa cổ thành. Cái này, thật sự là U Lan cổ thành đã biến mất hơn 3.000 năm sao, thật quá khó tin, đúng vậy, ta cảm giác không giống như U Lan cổ thành xuất hiện ở thế giới hiện đại, mà giống như chúng ta xuyên không đến cổ đại, đây là dáng vẻ hiện tại của U Lan cổ thành sau khi biến mất cả, thật quá phồn hoa, quá sức tưởng tượng, hơn 3.000 năm a, giống như không hề thay đổi, vậy thì hơn 3.000 năm nó ở đâu, đi trên con đường rộng lớn náo nhiệt, nhìn cảnh tượng trước mắt, Dịch Như Lạc và Giang Ngọ Dương đều kinh ngạc, khó tin nói. Chỉ có Sở Thiên, thần sắc vẫn bình thản. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng hắn cũng có chút cảm khái. Quả là một cổ trận pháp lợi hại, hơn 3.000 năm, vẫn có thể bảo trì U Lan cổ thành hoàn hảo. Người khác không biết hình dạng trước đây của U Lan cổ thành, nhưng Sở Thiên biết. U Lan cổ thành hiện tại xuất hiện với dáng vẻ của nó hơn 3.000 năm trước, không hề thay đổi, chỉ có điều, cả tòa cổ thành đã bị luyện hóa thành một cổ trận pháp, bao gồm cả những người bên trong cổ thành này, trong mắt người ngoài. Những người trong cổ thành là những con người bằng xương bằng thịt, chỉ có Sở Thiên có thể nhìn ra, những người này không phải người, mà là linh, hơn 10 vạn người trong cổ thành đều đã chết, bị luyện thành một phần của cổ trận pháp này. Nội thành lại sắp có thêm tân đinh đã vào thành, đóng cửa thành ầm, âm thanh trầm đục của vị tướng lĩnh trên cổng thành, cùng tiếng đóng cửa thành, người khác không nghe thấy, nhưng Sở Thiên lại nghe được vào lúc này, hiện tại cửa thành đóng lại, cổ trận pháp bắt đầu vận chuyển. Ngay khi nghe thấy tiếng đóng cửa thành, Sở Thiên đã nhận ra, tất cả mọi người trong cổ thành dường như dừng lại trong vài giây, sau đó lại khôi phục bình thường. Người ngoài không có khả năng phát giác được, nhưng Sở Thiên lại có thể nhận thấy rõ ràng. Sở Thiên đã biết, cổ trận pháp của U Lan cổ thành đã bắt đầu vận hành, muốn rời khỏi U Lan cổ thành lúc này sao? Cần phải phá vỡ cổ trận pháp trước khi U Lan cổ thành biến mất một lần nữa, mới có thể ra ngoài. Sở Thiên thấy rõ tất cả. Trong lòng không khỏi có chút ngưng trọng, đối với cổ trận pháp này, hiện tại hắn không có chút manh mối nào, tiểu sư thúc, bây giờ chúng ta nên làm gì? Lúc này, Dịch Như Lạc bên cạnh hỏi. Đúng vậy, muội phu. Hiện tại ngươi nói gì, chúng ta làm cái đó. Chúng ta đều nghe ngươi. Giang Ngọ Dương cũng nói gấp. Đi theo ta, ghi nhớ, không được rời khỏi ta trong phạm vi trăm thước, giọng nói bình thản vang lên, Sở Thiên cất bước đi thẳng về phía trước. Bảy người nghe theo đi theo Sở Thiên. Khi Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường đi theo Sở Thiên, nhìn Sở Thiên lúc này, họ không khỏi nhớ lại hình ảnh lần đầu tiên nhìn thấy Sở Thiên ở Trúc Mai Viên trong cổ lưu lâu. Lúc đó, khi nghe Sở Thiên nói những kết quả giám định sai lầm của lão gia tử họ, họ đã tức giận, mở miệng chế nhạo, sỉ nhục Sở Thiên. Nhớ lại những chuyện này, trong lòng họ không khỏi có chút run rẩy. Họ hoàn toàn không ngờ, Sở Thiên trông có vẻ bình thường, lại cường đại đến vậy. Nếu lúc đó Sở Thiên động thủ, họ đã chết rồi, may mắn là Sở Thiên đã không so đo với họ, đây mới thực sự là phong thái của cường giả, đúng vậy, có lực lượng cường đại mà vẫn khiêm nhường gần gũi. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường nhỏ giọng cảm khái, giờ khắc này họ thật lòng kính trọng vị tiểu sư thúc Sở Thiên này, ánh mắt tiểu muội thật là tinh tường, vậy mà tìm được một khối ngọc thô tuyệt thế như vậy. Gia Ngọ Dương vừa đi vừa không ngừng dò xét Sở Thiên, càng nhìn Sở Thiên hắn càng vui vẻ, càng cảm thấy yêu thích không buông tay. Ban đầu, hắn rất không hài lòng việc muội muội mình coi trọng Sở Thiên, một người chỉ biết ở trong thư viện, hoàn toàn là phế nhân, làm sao có tư cách xứng với muội muội hắn. Nhưng sau khi biết Sở Thiên, người được Dịch Văn Niên tôn sùng là đầy đủ tài tử, hắn có chút thay đổi về Sở Thiên. Sở Thiên có chút tài hoa, cũng coi như tạm có tư cách sánh với muội muội hắn, nhưng cũng chỉ là chút tư cách thôi. Với thân phận, địa vị và gia thế của Giang gia, việc Sở Thiên chỉ có chút tài hoa trong lĩnh vực khảo cổ, còn lâu mới lọt vào mắt Giang gia. Ai ngờ, vừa rồi ngoài cửa thành, Sở Thiên cho hắn một niềm kinh hỷ lớn lao, kinh hỷ đến mức hắn cảm thấy kinh hãi, hắn hoàn toàn không thể tin được, mang tộc cường giả Búc, một tông sư cảnh giới tiểu thành mà hắn tùy ý có thể đánh chết bằng một chưởng, vậy mà không chịu nổi một kích trước mặt Sở Thiên. Sở Thiên lại là một siêu cấp cường giả, bây giờ Sở Thiên xứng với muội muội ta quá thừa rồi, Gia Ngọ Dương lẩm bẩm trong lòng. Càng tiếp xúc với tiểu sư thúc, càng cảm thấy tiểu sư thúc thần bí. Dịch Như Lạc cũng âm thầm đánh giá Sở Thiên. Nàng cũng hoàn toàn không ngờ, vị tiểu sư thúc này của mình lại là một vị cường giả mạnh mẽ đến vậy. Bỗng nhiên, nàng nghĩ đến một chuyện, khi rời khỏi thuyền hải tặc, nàng phát hiện hơn một nửa hải đạo trên thuyền đã biến mất, ngay cả thuyền trưởng và phụ tá cũng không thấy. Bây giờ nàng đã biết, những người đó hẳn là đã bị tiểu sư thúc thủ tiêu. Đồng thời cũng đoán được, lúc ấy nàng chìm vào giấc ngủ sớm như vậy, là do bị hạ độc vào thức ăn. Những hải tặc kia muốn xâm chiếm nàng, là tiểu sư thúc đã ra tay bảo vệ nàng, ở bên cạnh tiểu sư thúc, thật có cảm giác an toàn, đáng tiếc, tiểu sư thúc đã có bạn gái, không chứa nổi người phụ nữ khác. Nghĩ đến đây, Dịch Như Lạc thở dài ảm đạm. Trong tiếng thở dài trong lòng, để xoa dịu tâm tình, nàng rời mắt khỏi Sở Thiên, dò xét mọi vật xung quanh. Đợi tâm tình bình phục lại, nàng chợt phát hiện một chuyện, kinh ngạc nói, tiểu sư thúc, thật kỳ lạ, ta phát hiện dù là cửa hàng, quán rượu, hay những dân trạch mở to cổng lớn này, trong phòng chính đều có một chiếc đèn lồng xinh đẹp tinh xảo, thật đúng là, ta cũng thấy, thật có chút kỳ lạ. Những chiếc đèn lồng xinh đẹp tinh xảo này đều được treo trên điện thờ, trông như là thờ phụng chiếc đèn lồng này vậy. Ta còn phát hiện một điều cổ quái, những chiếc đèn lồng được cung phụng này giống như đều giống hệt nhau, tại sao họ lại thờ phụng loại đèn lồng này? Lý Kim Triệu và những người khác lấy lại tinh thần cũng phát hiện hiện tượng này, vừa kinh ngạc nói, trong lòng không khỏi có chút sợ hãi. Ngay cả Gia Ngọ Dương cũng cảm thấy rùng mình. Trên bàn thờ bình thường đều cung phụng tượng thần, nhưng U Lan cổ thành này lại quỷ dị cung phụng đèn lồng. Bên trong đèn lồng tản ra ánh sáng đỏ ảm đạm, trông cực kỳ quỷ dị. Sở Thiên nhìn những chiếc đèn lồng được cung phụng trong từng nhà, khi nhìn thấy những chiếc đèn lồng xinh đẹp tinh xảo này, hắn khẽ giật mình, ánh mắt bình thản hiếm khi lóe lên, nhưng Sở Thiên vẫn im lặng không nói gì, cất bước hướng về một đại trạch viện bên trong cổ thành. Đó là đại trạch viện duy nhất đóng chặt cửa trong U Lan cổ thành. Ô, nhà này trạch viện thật kỳ lạ, trên đường chúng ta đi tới, từng nhà, mỗi cửa hàng, mọi nơi đều treo những chiếc đèn lồng giống hệt nhau, chỉ có nhà này trạch viện là không có. Còn nữa, những nơi và hộ gia đình chúng ta đi qua đều mở rộng cửa, chỉ có nơi này là đóng chặt, kỳ lạ thật, sao nơi này lại khác biệt như vậy? Một lát sau, khi đoàn người theo Sở Thiên đến trước một tòa trạch viện đóng kín cổng lớn, Dịch Như Lạc và Gia Ngọ Dương đều kinh ngạc thốt lên. Sở Thiên im lặng không nói gì, bước đến trước cánh cổng sơn son. Kẹt kẹt, Sở Thiên đẩy cổng ra. Một viện lạc thanh u nhã tĩnh, hương hoa sộc vào mũi độc đáo hiện ra trước mắt Sở Thiên, hơn 3.000 năm, nơi này vẫn còn giữ nguyên dạng sao? Sở Thiên bước qua ngưỡng cửa, tiến vào viện lạc, ngắm nhìn mọi thứ trong tiểu viện, ký ức phủ bụi hơn 3.000 năm dần hiện lên trong tâm trí. Gia Ngọ Dương thấy Sở Thiên đi vào viện, vội vàng theo sau. Thật là một viện lạc tĩnh nhã độc đáo, chủ nhân nơi này hẳn là người có phẩm vị, kỳ lạ, sao viện lạc này lại không có người? Chắc là có người đấy, các ngươi nhìn kìa, hoa cỏ cây cối được chăm sóc rất tinh xảo, không một cọng cỏ dại. Hơn nữa, viện lạc không có một chiếc lá rụng hay chút bụi bẩn, hẳn là có người thường xuyên quét dọn. Tiểu sư thúc, chúng ta rời khỏi đây thôi. Dịch Như Lạc đến gần Sở Thiên nói. Gia Ngọ Dương và những người khác cùng nhau nhìn Sở Thiên. Trong cổ thành quỷ dị này, việc xông vào một viện lạc cổ quái như vậy, không ai có thể lường trước chuyện nguy hiểm gì sẽ xảy ra. Trong khoảng thời gian ở U Lan cổ thành, chúng ta sẽ dừng chân ở đây. Lúc này, Sở Thiên đẩy cánh cửa lớn trước mặt, bước vào đại sảnh của tòa nhà, mọi thứ bày ra trước mắt vẫn như trong ký ức, chỉ là mang thêm một chút cảm giác tang thương của năm tháng. Dưới lầu có 6 gian phòng khách, các ngươi tự an bài nhé. Nói rồi, Sở Thiên bước lên cầu thang gỗ, đi lên lầu 2, mấy người trong đại sảnh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng Sở Thiên lên lầu. Không biết có phải ảo giác không, nhưng họ cảm thấy Sở Thiên dường như rất quen thuộc nơi này. Được thôi, nếu đây là sắp xếp của Sở Thiên, chúng ta cứ dừng chân ở đây vậy. Gia Ngọ Dương Hoàng Hồn nói. Đám người gật đầu đồng ý, sau đó, họ bắt đầu hiếu kỳ tham quan tòa trạch viện này. Tham quan một lúc, Dịch Như Lạc kinh ngạc nói, kỳ lạ thật. Trong tòa trạch viện này, dường như không có những điện thờ tế bái như mọi nhà, cũng không có những chiếc đèn lồng kỳ lạ được cung phụng. Những người còn lại gật đầu. Họ cũng phát hiện ra điều này. Trước đó họ đã thấy, mọi nhà đều quỷ dị thờ phụng một ngọn đèn lồng, nhưng nơi này lại không có. Những lời của mọi người trên đại sảnh, Sở Thiên đang ở trên lầu 2 tự nhiên nghe được. Những chiếc đèn lồng được cung phụng kia, hẳn là có liên quan đến người đã luyện hóa cả tòa U Lan cổ thành, nơi này được giữ nguyên vẹn, thậm chí không vương chút bụi trần, là để làm gì? Sở Thiên bước đi trên lầu 2, khó hiểu nhìn ngắm mọi thứ quen thuộc. Nơi này là nơi ở của hắn ở U Lan cổ thành hơn 3.000 năm trước, lần nữa đặt chân chốn cũ, đã trải qua hơn 3.000 năm, bước vào thư phòng, Sở Thiên nhẹ nhàng vuốt ve giá sách, những hàng sách không chút bụi bặm, những cuốn sách mình đã đọc hơn 3.000 năm trước, cùng với bút mực giấy nghiên mình từng dùng. Gian phòng thông với thư phòng là một phòng ngủ lớn, đây là nơi Sở Thiên từng sinh hoạt hàng ngày. Sở Thiên bước vào phòng ngủ, cảnh tượng bày ra trước mắt vẫn y nguyên như xưa, không chút bụi bặm, vô cùng tao nhã. Sở Thiên nhớ lại chuyện cũ, bước đến bên giường. Trên giường vẫn phủ tấm ga giường sạch sẽ, tấm đệm chăn lụa theo hoa thoải mái được xếp ngay ngắn. Sở Thiên ngồi xuống mép giường, đưa tay nhẹ vuốt ve tấm đệm. Trong hồi ức, động tác của Sở Thiên đột nhiên dừng lại. Có người từng ở đây. Sở Thiên cảm nhận được một tia dị thường nhỏ bé, nếu không phải hắn chạm vào, hắn cũng không thể cảm nhận được. Nghĩ đến đây, Sở Thiên đứng dậy đi vào giữa phòng. Duỗi ngón tay vẽ phù ấn trong hư không, quay lại. Sở Thiên khẽ quát trong lòng. Đạo phù ấn hình thành trong hư không lập tức hóa thành một đạo lực lượng thần bí mơ hồ, bao phủ toàn bộ thư phòng và phòng ngủ. Trong lớp bao phủ của cổ lực lượng thần bí này, mọi thứ đều được mô phỏng lại. Sau đó, chúng biến đổi với tốc độ cực nhanh. Cứ như thời gian trong phòng đang đảo ngược với tốc độ chóng mặt, rất nhanh, tốc độ đảo ngược chậm lại, trong không gian ảo mơ hồ này, cửa thư phòng mở ra, một bóng hình rất quen thuộc bước vào. Thời gian trôi qua quá lâu, dù là Sở Thiên cũng không thể tái hiện rõ ràng hình dáng người đó. Bóng người ấy vô cùng mơ hồ và hư ảo. Gần như trong suốt hoàn toàn. Người thường không thể nhìn thấy được. Nhưng khi Sở Thiên nhìn thấy bóng người mơ hồ này, cả người hắn đều sững sờ, trái tim bình tĩnh bỗng nổi sóng, rất lâu sau, Sở Thiên mới bình tĩnh trở lại. Ai? Sở Thiên khẽ thở dài, bước tới thư phòng, nhìn bóng người hư ảo bước vào. Bóng người hư ảo bước vào thư phòng, chậm rãi vuốt ve những cuốn sách trên giá. Sau đó là bàn đọc sách và bút mực giấy nghiên, sau khi dừng lại rất lâu bên bàn đọc sách, bóng người hư ảo bước về phía phòng ngủ, Sở Thiên chậm rãi đi theo sau. Bóng người hư ảo bước vào phòng ngủ, giống như vừa rồi nhẹ vuốt ve những cuốn sách và bút mực, khẽ chạm vào chén trà và chiếc ghế hắn từng dùng. Sau đó, bóng người hư ảo tiến đến bên giường. Nằm xuống chiếc giường hắn từng ngủ, đắp chiếc chăn hắn từng đắp lên người, Sở Thiên lặng lẽ đứng trong phòng, yên lặng nhìn bóng người hư ảo đang nằm trên giường, trong lòng ngổn ngang trăm mối, bóng người hư ảo nằm rất lâu. Cuối cùng, bóng người đó đứng dậy. Bóng người hư ảo cẩn thận tỉ mỉ gấp lại chăn màn, nhẹ nhàng chỉnh trang lại ga giường, khôi phục mọi thứ về nguyên trạng. Sau khi đứng lặng một lúc lâu bên giường, bóng người quay người, một lần nữa đi về phía thư phòng, Sở Thiên đi theo vào thư phòng, Sở Thiên thấy, bóng người hư ảo ngồi xuống bên bàn đọc sách, cầm bút trầm mặc một hồi lâu rồi viết lên một trang giấy, Sở Thiên không thể nhìn thấy nội dung, sau khi bóng người hư ảo viết xong, cất tờ giấy lại rồi đặt vào một ngăn kéo bên cạnh giá sách. Sau đó, bóng người hư ảo rời khỏi phòng, mọi chuyện đến đây là kết thúc. Sở Thiên thi triển đạo pháp, khiến nó tan biến, không gian khôi phục lại hình dạng ban đầu. Sở Thiên tiến đến trước ngăn kéo bên cạnh giá sách, chậm rãi kéo ngăn kéo ra, thấy một trang giấy đặt bên trong. Sở Thiên lấy tờ giấy ra, mở ra. Những chuyện cũ như phủ bụi trong dòng sông thời gian, lúc này từ từ mở ra. Những con chữ trên trang giấy hiện lên rõ ràng, cứ như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ có 7 chữ, chỉ vì gặp lại ngươi một lần. Chỉ vì gặp lại ngươi một lần, Sở Thiên đi đến bên cửa sổ, nhìn U Lan cổ thành đèn đuốc sáng trưng, khẽ đọc 7 chữ này, vẻ sầu não khó tả hiếm thấy lộ ra trong ánh mắt xanh thẳm, hắn đã hiểu rõ mọi chuyện khi nhìn thấy bóng người hư ảo kia, cùng những dòng chữ còn lưu lại, để làm gì, tội gì chứ, biết làm sao bây giờ. Sở Thiên thở dài trong lòng, cảm xúc lẫn lộn, tiểu sư thúc sao thế? Dưới lầu, Dịch Như Lạc vốn đầy vẻ lo lắng đi đi lại lại trong sân, Giờ phút này thấy Sở Thiên xuất hiện bên cửa sổ lầu cát, cuối cùng yên tâm thở phào, nhưng khi nhìn thấy vẻ sầu não khó nói nên lời trong thần tình Sở Thiên, Dịch Như Lạc giật mình, tiểu sư thúc mấy ngày nay trên lầu đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại sầu não đến vậy? Sở Thiên thi triển đạo pháp, quay lại, thoạt nhìn như mới đó thôi, nhưng thực tế đã qua mấy ngày, Dịch Như Lạc kinh ngạc nhìn Sở Thiên. Trong ấn tượng của nàng, Sở Thiên luôn ung dung tự tại, dường như không có gì có thể lay động được hắn. Đây là lần đầu nàng thấy Sở Thiên lộ vẻ sầu não, nàng không biết Sở Thiên đã trải qua chuyện gì trên lầu các mấy ngày qua, mà lại khiến hắn sầu não đến vậy, Sở Thiên xuất hiện rồi sao? Giang Ngọ Dương trong đại sảnh nghe Dịch Như Lạc nói, vội vàng chạy ra. Từ khi Sở Thiên lên lầu, bọn họ không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Họ lên lầu các thăm dò, lại phát hiện một loại lực lượng thần bí ngăn cản, khiến họ không thể lên lầu 2. Việc này khiến họ kinh hãi. Sau đó họ điên cuồng gọi Sở Thiên, nhưng không có ai đáp lại, điều này càng làm họ sợ hãi hơn, sợ rằng Sở Thiên đã gặp chuyện, mấy ngày nay họ sống trong kinh hoàng và lo lắng. Giờ phút này, nhìn thấy Sở Thiên lần nữa, Giang Ngọ Dương mới an tâm lại. Sở Thiên sao vậy? Giang Ngọ Dương nhìn Sở Thiên giờ phút này, an tâm rồi lại có chút kinh ngạc. Lý Kim Triệu cùng những người đi theo cũng có chút kinh ngạc. Trong ấn tượng của họ, Sở Thiên luôn bình thản, chưa từng thay đổi, vậy mà giờ lại mang vẻ sầu não. Giang Ngọ Dương định gọi Sở Thiên thì đột nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên trên không trung. U Lan Cổ Thành đã rất lâu rồi chưa có hương vị của người tu đạo. Kiệt kiệt kiệt, ai đang nói vậy? Nghe giọng nói trầm thấp vang lên trên bầu trời, Giang Ngọ Dương và những người khác tóc gáy dựng đứng, toàn thân rùng mình. Khi giọng nói trầm thấp vang lên, U Lan Cổ Thành vốn đèn đuốc sáng trưng đột nhiên tối sầm lại. A, tất cả đèn đuốc đều tắt hết, U Lan Cổ Thành vốn náo nhiệt ồn ào, khắp nơi vang lên tiếng cười nói, giờ đột nhiên im bặt, cảnh tượng phồn vinh hưng thịnh của U Lan Cổ Thành không còn sót lại chút gì, trong bóng tối, nó yên tĩnh như một tòa quỷ thành, nhanh, mau nhìn, đèn lồng, những chiếc đèn lồng này, là những chiếc đèn lồng chúng ta đã thấy ở điện thờ, thật nhiều đèn lồng đầy trời, hình như, chúng đang hướng về phía sân viện của chúng ta, chỉ thấy U Lan Cổ Thành tối đen như mực giờ lại. Xuất hiện ánh sáng. Vô số đèn lồng từ khắp nơi trong U Lan Cổ Thành bay lên trời. Nhìn không thấy điểm cuối, mỗi chiếc đèn lồng đều tỏa ra ánh nến kỳ dị, bao phủ bầu trời khiến người ta kinh hãi. Vô số đèn lồng đều bay về phía sân viện này, kiệt kiệt kiệt, tất cả đèn lồng đều phát ra tiếng cười quỷ dị khiến người ta tê dại cả da đầu khi bay tới. Chúng còn lắc lư, trông như từng con quái vật tham lam đang cười quỷ dị. Sao đèn lồng lại, biết bay, sao chúng lại phát ra âm thanh quỷ dị đây? Rốt cuộc là cái gì? Dịch Như Lạc sợ hãi tái mặt, toàn thân run rẩy khi chứng kiến cảnh tượng đáng sợ này. Lý Kim Triệu và những người khác cũng run cầm cập, toàn thân run rẩy. Ngay cả tông sư tiểu thành cảnh Gia Ngọ Dương cũng khó mà ngừng run rẩy khi thấy cảnh này, quá quỷ dị đáng sợ, đèn lồng bay đầy trời, lại phát ra âm thanh rùng rợn, cảnh tượng đáng sợ này giống như lạc vào u minh địa ngục. Chúng là những người các ngươi đã thấy trước đây. Sở Thiên đứng bên cửa sổ lầu cát, bình tĩnh nói. Cái gì, những chiếc đèn lồng này chính là những người chúng ta đã thấy trước đây? Vậy những người chúng ta đã thấy, chẳng lẽ không phải là người? Gia Ngọ Dương nghe câu nói này của Sở Thiên, lập tức toàn thân run rẩy, toàn thân lạnh toát. Vậy sao chúng đột nhiên lại hướng về phía chúng ta? Gia Ngọ Dương tái mét mặt, run rẩy hỏi. Sở Thiên đương nhiên biết nguyên nhân. Chính là phản ứng do hắn vừa thi triển đạo pháp gây ra. Bây giờ đạo pháp kết thúc, toàn bộ U Lan Cổ Thành bắt đầu đối phó hắn, Sở Thiên không trả lời Giang Ngọ Dương. Hắn nhìn những chiếc đèn lồng bay đầy trời, khẽ thở dài trong lòng. Trận khởi, Sở Thiên khẽ quát một tiếng. Ông, lập tức, tám đạo quang mang bỗng nhiên hiện ra ở tám phương vị của sân viện, sau đó, tám đạo quang mang nhanh chóng kết nối, tạo thành một kết giới lồng ánh sáng. Bao phủ toàn bộ sân viện bên trong nó. Đây là một tòa trận pháp mô hình nhỏ hắn đã từng bố trí khi ở lại đây. Đây là trận pháp, Dịch Như Lạc đang trong cơn hoảng sợ, nhìn kết giới lồng ánh sáng đột nhiên hình thành, lập tức không thể tin nổi nhìn Sở Thiên trên lầu cát. Nàng là người nổi bật trong giới khảo cổ học, đã từng khảo cổ một vài di tích cổ trận pháp bị bỏ hoang, và cũng đã đọc những mô tả về cổ trận pháp trong các tài liệu lịch sử. Tiểu sư thúc là người tu đạo, Sở Thiên là người tu đạo, Gia Ngọ Dương nghe thấy tiếng kinh hô của Dịch Như Lạc, từ hoảng sợ hồi phục thần trí, trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên. Hắn vốn tưởng rằng mình đã hiểu rõ thực lực của Sở Thiên. Là một võ giả phi thường cường đại, không ngờ Sở Thiên lại cường đại hơn hắn nghĩ, lại là một người tu đạo vượt qua thế giới võ giả. Lý Kim Triệu cùng Phùng Ngọc Thường và những người khác nhìn Sở Thiên với ánh mắt đầy vẻ không thể tin được. Họ cũng là người trong giới khảo cổ, tuy biết thế gian có người tu đạo, nhưng người tu đạo có thể sử dụng trận pháp thực sự lại rất ít. Giống như Sở Thiên, người có thể tùy ý thi triển trận pháp thì lại càng hiếm có. Trong mắt mọi người, Sở Thiên lặng im đứng trên lầu cát. Vẻ sầu não trên gương mặt hắn vẫn chưa tan, hắn lặng lẽ nhìn đèn lồng đầy trời, phảng phất nhớ lại rất nhiều chuyện cũ, thâm thẳm thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn phải đến bước này, giờ khắc này, ở các hướng khác của U Lan cổ thành, đáng chết, toàn thân tỏa ra quang minh chi lực, phía sau mọc ra hai đôi cánh tạo thành từ quang minh chi lực, trông như thiên thần bốn cánh kêu, giận dữ pha lẫn sợ hãi nguyền rủa. Xung quanh hắn, vô số đèn lồng quỷ dị và các tướng sĩ mặc giáp liên tục tấn công. Kêu đánh lui hết đợt này đến đợt khác. Thế nhưng, những chiếc đèn lồng và tướng sĩ này dường như bất tử bất diệt. Sau khi kêu giết chết, chúng lại lập tức hồi sinh. Đến giờ, hai mươi mấy thủ hạ của hắn đã chết sạch, chỉ còn lại kêu. Điều khiến kêu kinh hãi là, những thủ hạ đã chết của hắn, kẻ yếu thì ngay lập tức biến thành đèn lồng, người có thực lực tông sư trở lên thì ngay lập tức biến thành tướng sĩ mặc áo giáp. Rồi quay lại đánh giết hắn, quang minh thập tự kiếm, kêu hét lớn. Khi tiếng hét vang lên, một thanh thập tự kiếm hình thành từ quang minh lực bỗng nhiên xuất hiện trong tay kêu. Kêu nắm chặt quang minh thập tự kiếm, đột ngột cắm xuống đất. Ông không gian mờ mịt bỗng bùng nổ ánh sáng, lấy quang minh thập tự kiếm làm trung tâm, lan tỏa như thủy triều ra xung quanh. Nơi ánh sáng đi qua, vô số đèn lồng và tướng sĩ quỷ dị thê lương thét gào tan thành mây khói. Vút, kêu rung đôi cánh bốn cánh sau lưng, lập tức bắn đi như một đạo lưu quang, khặc khặc, phía sau lưng truyền đến những âm thanh quái dị khiến người rùng mình. Kêu quay đầu nhìn lại, da đầu lập tức tê dại. Sau khi quang minh thập tự kiếm mất hết lực lượng, những đèn lồng và tướng sĩ quỷ dị vừa tan thành mây khói giờ đã sống lại, âm u và nhanh chóng đuổi theo hắn. Đáng chết, cứ tiếp tục thế này, ta cũng phải chết ở đây. Kêu nghiến răng, đầu óc xoay chuyển cực nhanh để tìm đối sách. Rống, bỗng nhiên, một tiếng rống cuồng bạo truyền đến. Kêu đang bay nhanh vội quay đầu nhìn. Hắn thấy ở phía bên phải, cách đó khoảng ngàn mét, một thân ảnh mọc ra đầu gấu khổng lồ, cao gần 4 mét, thân hình cường tráng như tháp sắt. Đang gào thét. Hai bàn tay lớn vung vẫy tứ tung. Đèn lồng và tướng sĩ quỷ dị trong vòng 10 thước xung quanh bị đập tan biến ngay tức khắc. Nhưng chỉ hai nhịp thở sau, những đèn lồng và tướng sĩ này lại hồi phục phát ra âm thanh khiếp người, tiếp tục tấn công người gấu. Búp. Thân ảnh như tháp sắt kia chính là Búp sau khi hóa thú. Lúc trước Sở Thiên không giết Búp mà ném hắn vào U Lan cổ thành. Thấy Búp, kêu mừng rỡ. Ý nghĩ đầu tiên của hắn là dẫn những đèn lồng và tướng sĩ đang truy sát mình đến chỗ Búp, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng bị dập tắt. Những chiếc đèn lồng và tướng sĩ đáng sợ này là bất tử bất diệt. Nếu Búp chết, cuối cùng hắn cũng phải chết. Búp! Ngươi cũng thấy rõ tình hình rồi chứ? Chúng ta không thể ra khỏi thành và cũng không giết được những thứ quỷ quái này. Đơn độc chiến đấu, không ai có thể sống sót, cách duy nhất là chúng ta hợp tác, cùng tìm những cường giả còn lại. Thành lập liên minh, kêu vừa chống lại những đèn lồng và tướng sĩ đang đuổi theo, vừa lớn tiếng nói với Búp. Búp quay đầu thấy kêu cũng đang đối phó với đèn lồng và tướng sĩ quỷ dị, và không dẫn chúng đến hại mình, liền chấp nhận đề nghị của kêu. Được. Búp đáp lại một tiếng lớn. Ngay sau đó, hai người tạm thời đánh lui đèn lồng và tướng sĩ vây giết mình, rồi liên hợp lại và nhanh chóng lướt về phía nơi khác. Không lâu sau, hai người gặp một cường giả ngoại quốc. Hắn mọc ra một đôi cánh dơi đen nhánh, toàn thân tỏa ra hắc khí. Trông hắn như một con dơi người có tốc độ bay cao, huyết tộc Blade. Khi nhìn thấy cường giả này, kêu đột ngột dừng lại. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ chán ghét, huyết tộc và quang minh điện của bọn hắn là kẻ địch trời sinh, kêu. Khi Blade thấy kêu, hắn cũng lập tức dừng lại, nhìn kêu với vẻ chán ghét tương tự và chuẩn bị chiến đấu. Kêu thấy vô số đèn lồng và tướng sĩ quỷ dị đang đuổi theo, hít sâu một hơi. Cuối cùng vẫn đè nén ý định đối phó với Blade. Blade, với tình hình hiện tại, chúng ta tạm thời hợp tác thì sao? Kêu trầm giọng nói. Cũng được. Blade ngẫm nghĩ rồi gật đầu đồng ý, vậy là Blade và Kêu đề phòng lẫn nhau, cả ba người cấp tốc rời đi. Không lâu sau, ba người tìm thấy những cường giả còn sống sót. Những cường giả còn sống sót đều là những tông sư cảnh giới đại thành từ các phe phái khác nhau. Những người khác đã chết hết, hiện tại bao gồm Kêu, Blade và Búp, chỉ còn lại 8 người. Khi tiến vào U Lan cổ thành, có tổng cộng hơn 200 cường giả ngoại quốc, giờ chỉ còn lại 8 vị đỉnh cấp cường giả. Có thể thấy những đèn lồng và tướng sĩ quỷ dị trong tòa thành cổ U Lan đáng sợ đến mức nào, hả? Các ngươi nhìn xem, hướng kia có ánh sáng, trông như là một kết giới năng lượng đang bảo vệ nơi đó, một trong 8 cường giả bỗng nhiên nói. Kêu và những người khác cùng nhau nhìn lại. Quả nhiên, họ thấy ở một hướng trong U Lan cổ thành, một nội viện tỏa ra ánh sáng, có một kết giới năng lượng bảo vệ nơi đó. Trời à, ở đó nhiều đèn lồng quá, một cường giả kinh hãi nói. Mấy người đều hoảng sợ nhìn thấy. Trên bầu trời của viện lạc đó, vô số đèn lồng đáng sợ và các hàng tướng sĩ quỷ dị mặc áo giáp đang lơ lửng. Số lượng nhiều gấp hàng trăm, hàng ngàn lần so với số đèn lồng và tướng sĩ đang đuổi giết bọn họ. Hơn nữa, đèn lồng và tướng sĩ vẫn không ngừng tụ tập về phía đó. Các ngươi có phát hiện không, một số đèn lồng và tướng sĩ đang đuổi giết chúng ta cũng bắt đầu bay về phía viện lạc kia, nhanh lên, dẫn tất cả đèn lồng và tướng sĩ đang đuổi giết chúng ta đến đó. Kêu phát hiện điểm này, lập tức mừng rỡ và dẫn đầu bay về phía viện lạc kia. Búc và Blade cùng những người khác đuổi theo. Quả nhiên, khi khoảng cách đến viện lạc kia càng gần, những đèn lồng và tướng sĩ đáng sợ đang truy sát Kêu và những người khác bắt đầu từ bỏ việc đuổi giết họ, bay về phía viện lạc kia. Tốt rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể an toàn, sao viện lạc kia lại có vòng bảo hộ năng lượng, khi bay cực nhanh về phía viện lạc kia, Blade và Búc vừa mừng rỡ, vừa tò mò. Là cường giả hoa quốc kia, khi khoảng cách đến viện lạc kia rút ngắn, Kêu đang bay nhanh nhìn xuyên qua lồng năng lượng và thấy Sở Thiên đứng trên lầu cát. Ha ha, không ngờ cường giả hoa quốc này lại có thể bị chúng ta lợi dụng, nhanh lên, đưa hết những thứ quỷ quái đang đuổi giết chúng ta cho cường giả hoa quốc này, được. Các cường giả như Blade cười lớn, bay nhanh hơn về phía viện lạc của Sở Thiên. Trong viện, Sở Thiên bình tĩnh đứng trên lầu cát, lặng lẽ ngước nhìn bầu trời. Trên bầu trời, gần 7 vạn chiếc đèn lồng quỷ dị tụ tập dày đặc, tỏa ra ánh nến yêu dị mờ ảo, không ngừng phát ra những âm thanh rùng rợn, tựa như những con quái vật đang háo đói chờ được ăn. Bên dưới bầu trời đèn lồng, gần vạn tướng sĩ mặc hắc giáp lơ lửng trên không. Trong mắt mỗi tướng sĩ, đều toát ra ánh u quang đáng sợ, trước đội hình vạn tướng sĩ hắc giáp, 3 vị tướng lĩnh lơ lửng đứng vững. Công! Vị tướng lĩnh cao lớn đứng giữa đột ngột vung tay lên. Khặc khặc, trong khoảnh khắc, toàn bộ đèn lồng trên trời phản phất nghe được hiệu lệnh xuất kích, cùng nhau phát ra âm thanh rùng rợn, có vẻ hơi kích động. Sau đó, chúng từ trên không trung mãnh liệt lao xuống. Ánh nến yêu dị tỏa ra từ những chiếc đèn lồng, hội tụ lại liền nhau, tựa như dòng lũ sắt thép nung đỏ, từ không trung lao thẳng xuống viện lạc trên mặt đất. Quanh một cổ dòng lũ đèn lồng đáng sợ, trong chớp mắt đánh vào lớp kết giới năng lượng bảo vệ viện lạc, kết giới rung lắc dữ dội. Sự lan tỏa xuống mặt đất, khiến toàn bộ mặt đất rung động, những chiếc đèn lồng chạm vào kết giới, trong nháy mắt phát ra âm thanh thê lương, tan thành mây khói. Nhưng những chiếc đèn lồng biến mất ấy, chỉ sau vài hơi thở, lại xuất hiện trên bầu trời, phát ra tiếng quái khiếu tham lam, lại nhập vào dòng lũ đèn lồng. Dòng lũ đèn lồng điên cuồng lao xuống, oanh kích kết giới viện lạc. Kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Vòng đi vòng lại. Bất tử bất diệt. Đây là quái vật gì, vì sao chúng tan thành mây khói rồi, lại nhanh chóng xuất hiện. Cứ tiếp tục như vậy, kết giới không chống đỡ nổi mất. Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường và những người khác trong viện lạc, nhìn thấy cảnh tượng quỷ dị đáng sợ này, cùng với bức tường năng lượng kết giới rung lắc không ngừng, mặt ai nấy tái nhợt, toàn thân run rẩy. Khủng khiếp, thật đáng sợ. Dù là Gia Ngọ Dương, tông sư cảnh giới tiểu thành, giờ phút này cũng run rẩy toàn thân. Nếu dòng lũ đèn lồng đáng sợ này trùng kích vào người hắn, dù hắn là cường giả tông sư cảnh giới tiểu thành, chỉ sợ cũng phải tan thành tro bụi trong nháy mắt, ha ha, quả nhiên. Dẫn dụ những thứ đồ quỷ quái kia đến đây, quả thật là chính xác. Kêu dừng lại trên đỉnh một tòa lầu cách viện lạc không xa, tươi cười rạng rỡ nói. Blade và Búc cũng nhao nhao đáp xuống mái nhà. Giờ phút này, quanh người bọn chúng đã không còn những chiếc đèn lồng và tướng sĩ bất tử bất diệt đáng sợ kia. Sau khi chúng dẫn dụ đến đây, những chiếc đèn lồng và tướng sĩ kia toàn bộ từ bỏ truy sát bọn chúng, bay về phía viện lạc của Sở Thiên, gia nhập đội ngũ oanh kích. Không thể không nói, cường giả hoa quốc này thực sự rất mạnh, kết giới tạo ra vậy mà có thể ngăn cản nhiều dòng lũ đèn lồng như vậy, ha ha. Hắn dù mạnh, nhưng quá ngu xuẩn, lại dẫn đèn lồng và tướng sĩ đến, chẳng phải đó là chuyện tốt cho chúng ta sao, ha ha, chúng ta vừa vặn có thể thảnh thơi xem kịch. Blade và những người khác cùng nhau tươi cười. Hắc hắc, Búc nở nụ cười âm trầm trên mặt. Ánh mắt độc địa nhìn Sở Thiên trên lầu các trong viện lạc, nói: "Ngươi dù mạnh, ta không báo được thù, nhưng ngươi vẫn phải chết không có chỗ chôn." Búc: "Muốn báo thù à? Ta có một đề nghị." Keo mỉm cười nói với Búc: "Ngươi nói." Búc đáp. Blade và những người khác cùng nhau hứng thú nhìn Keo. "Các ngươi xem, trong U Lan cổ thành, còn một phần ba đồ quỷ quái cũng chưa đến." Keo cười tươi rói nhìn về phía phần còn lại của U Lan cổ thành, rồi nói tiếp: "Vị cường giả Hoa Quốc này cường đại như vậy, tổng phải có chút danh tiếng lớn chứ, một chút danh tiếng này sao đủ, chúng ta chia nhau đi dẫn những thứ đồ quỷ quái kia, toàn bộ đến đây. Cho vị cường giả Hoa Quốc này một món quà lớn." Nói xong, Keo cười nhìn mọi người. "Keo, ngươi thật độc ác, dẫn những thứ đồ quỷ quái còn lại đến, cộng lại chỉ sợ phải hơn 10 vạn, ngươi muốn để cường giả Hoa Quốc này chết không còn một mảnh vụn, bất quá, chúng ta thích, đây hoàn toàn là chuyện tốt cho chúng ta, thành trì không còn, chúng ta có thể thông thả đi tìm bảo bối và bí mật của U Lan cổ thành, hắc hắc, tên Hoa Quốc ngu xuẩn này, không giết ta chính là sai lầm lớn nhất của ngươi, giờ chết là đáng." Búc cười gằn một tiếng, dẫn đầu đi dẫn những chiếc đèn lồng đáng sợ ở những nơi khác. Keo và Blade cùng những người khác, nhao nhao mỉm cười bay về những hướng khác nhau. Trên lầu cát, Sở Thiên bình thản liếc nhìn phương hướng của Keo và những người khác, thu hồi ánh mắt, nhìn lên bầu trời. Lặng im nhìn chăm chú, trong ánh mắt của hắn, dòng lũ đèn lồng đáng sợ trên bầu trời như sinh sôi không ngừng, vòng đi vòng lại oanh kích vào lớp năng lượng kết giới. Ầm ầm, trong tiếng oanh kích kịch liệt, cùng tiếng kêu thảm thiết tan rã của những chiếc đèn lồng, toàn bộ lớp năng lượng kết giới rung động kịch liệt. Nhìn như lung lay sắp đổ. Rắc rắc, đột nhiên, trên lớp năng lượng kết giới, truyền đến âm thanh vỡ vụn. Bằng mắt thường có thể thấy được, lớp năng lượng kết giới như pha lê bắt đầu vỡ tan, lung lay sắp đổ, sinh ra vết rách. Vết rách ngày càng nhiều. Như mạng nhện, nhanh chóng lan rộng trên toàn bộ lớp năng lượng kết giới, phanh, đột nhiên, trên lớp năng lượng kết giới, vỡ ra một lỗ thủng lớn. Khặc khặc, trong tiếng quái khiếu đáng sợ đầy kích động, một dòng lũ đèn lồng, trực tiếp từ cái lỗ thủng lớn này lao xuống. A Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu và những người khác trên mặt đất, cùng nhau hét lên vì sợ hãi. Hai chân mềm nhũn, cùng nhau ngã xuống đất. Xong rồi, xong rồi. Lý Kim Triệu, Dịch Như Lạc, Phùng Ngọc Thường và những người khác, toàn bộ mặt tái nhợt như tờ giấy, nhìn dòng lũ đèn lồng lao xuống từ không trung, nỗi sợ hãi không nói nên lời khiến ai nấy đều run lẩy bẩy, như nhìn thấy tử thần đến gần. "Chúng ta xong rồi." Gia Ngọ Dương vẫn còn đứng. Hắn ngơ ngác nhìn dòng lũ đèn lồng lao xuống trong không trung, toàn thân run rẩy, sắc mặt xám như tro tàn. Tất cả dường như bị nỗi sợ hãi cướp đi mọi khả năng hành động và tư duy, đối mặt với dòng lũ đèn lồng đáng sợ đang lao tới, dù hắn là tông sư cảnh giới tiểu thành, cũng cảm thấy sâu sắc sự bất lực. Dòng lũ đèn lồng quá kinh khủng, hoàn toàn không phải thứ hắn có thể ngăn cản. Lúc này, một bóng người quanh thân lưu động lực lượng thần bí, như tắm trong ánh sáng rực rỡ thần thánh, từ cửa sổ lầu cát bước ra. Lơ lửng trên bầu trời phía trên mọi người. Sau đó, bóng người thần thánh này, như bước trên thang trời, cứ như vậy bình thản đi về phía dòng lũ đèn lồng đang lao xuống. Kiệt, kiệt. Dòng lũ đèn lồng đáng sợ đang lao xuống mãnh liệt, còn chưa chạm đến bóng người thần thánh, đã tan thành mây khói trong tiếng kêu thảm thiết. Bóng người thần thánh, bước trên thang trời, xóa bỏ mọi dòng lũ đèn lồng đang lao xuống, tiến đến đỉnh của lớp năng lượng kết giới. Đứng trên lớp năng lượng kết giới, khoanh tay đứng nhìn, ông, dưới chân, lớp năng lượng kết giới vốn đã vỡ tan không chịu nổi, sắp hoàn toàn vỡ vụn, trong nháy mắt khép lại, khiến không gian khẽ rung động. Tiểu sư thúc, là tiểu sư thúc. Là Sở Thiên, Dịch Như Lạc, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường, Gia Ngọ Dương và những người khác, lấy lại tinh thần từ trong nỗi sợ hãi, trong khoảnh khắc này, cùng nhau kích động kêu thành tiếng. Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trong khoảnh khắc gần như tuyệt vọng, khi cảm nhận được cái chết cận kề, Sở Thiên xuất hiện. Khi Sở Thiên đánh tan dòng lũ đèn lồng đáng sợ, khi hắn như đạp trên thang trời tiến đến kết giới lồng năng lượng, như một vị thiên thần tản ra ánh sáng thần thánh chắp tay đứng đó. Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường, nỗi sợ hãi trong lòng trong nháy mắt tan biến, tất cả cùng nhau kích động điên cuồng reo hò. Giờ phút này, trong mắt bọn họ, Sở Thiên thực sự giống như một vị thần minh tản ra thần uy cuồn cuộn, trong vô vàn ánh mắt, Sở Thiên tràn ngập linh khí bành trướng, tựa như tắm mình trong ánh sáng rực rỡ thần thánh. Hắn im lặng đứng trên mái vòm kết giới lồng năng lượng đã khép lại, chắp tay sau lưng. Một mình đối mặt với dòng lũ đèn lồng đầy trời, ầm ầm ầm, dòng lũ đèn lồng đầy trời. vô cùng cuồng mãnh oanh tiếp về phía Sở Thiên. Nhưng Sở Thiên dường như tự thành một giới, tất cả dòng lũ đèn lồng oanh tiếp đến, khi còn cách Sở Thiên trăm mét, đều nhao nhao tan thành mây khói. Sở Thiên bất động mảy may, giết, một âm thanh hét lớn tràn ngập ý tham lam vô tận vang lên. Chỉ thấy vị tướng lĩnh cao lớn lơ lửng trên không trung, vẫn luôn không hề động, giờ phút này thấy Sở Thiên rời khỏi kết giới lồng năng lượng, ánh mắt lóe lên u quang, lập tức vung tay lên. Đội hình vung vạ người phía sau hắn lập tức phát ra tiếng cười quái dị, khặc khặc, kích động. Sau đó, gần vạn tướng sĩ mặc hắc giáp, tay cầm trường thương, động tác đều nhịp nắm chặt trường thương sắc bén, từ trên không trung lao xuống về phía Sở Thiên. Thanh thế và lực lượng đáng sợ, so với dòng lũ đèn lồng còn đáng sợ hơn gấp mấy lần. Nhưng, bành bành bành, những tướng sĩ đáng sợ này, khi lao xuống đến cách Sở Thiên trăm mét, cũng giống như những dòng lũ đèn lồng kia, cùng nhau bạo liệt thành bột mịn, tan thành mây khói. Chỉ là, sau mấy hơi thở, những tướng sĩ tiêu tán này lại tụ tập trên không trung xuất hiện. Bất tử bất diệt xông thẳng về phía Sở Thiên, thần tình Sở Thiên không chút gợn sóng, đối với tất cả những điều này, hắn phản phất như không thấy gì, ánh mắt hắn lặng lẽ nhìn về phía sâu trong U Lan cổ thành, phản phất đang đợi điều gì trên mặt đất. Tiểu sư thúc quá cường đại, Dịch Như Lạc nhìn Sở Thiên chắp tay đứng trên kết giới lồng năng lượng, như đang tắm mình trong ánh sáng thần thánh, sau kích động thì có chút ngây dại. Hình tượng Sở Thiên trong lòng nàng càng trở nên cao lớn hơn, đây chính là người tu đạo chân chính sao? Giang Ngọ Dương dần yên ổn trong lòng, nhìn Sở Thiên với ánh mắt khao khát. Sở Thiên thực sự quá cường đại, hoàn toàn vượt khỏi phạm trù của nhân loại, người tu đạo và võ giả bọn họ. Thật sự là khác biệt một trời một vực, lúc này, một âm thanh cảm khái kinh ngạc vang lên trong không gian. Người Hoa, ngươi thật sự quá cường đại, khiến ta khiếp sợ không gì sánh bằng. Chỉ thấy kêu, người tản ra ánh sáng lực lượng, rung động hai đôi cánh được cấu thành từ lực lượng ánh sáng trên lưng, bay đến đậu trên đỉnh một tòa lầu cách đó không xa. Hắn thấy Sở Thiên lúc này, thực sự chấn kinh đến kinh hãi. Một mình đối mặt với dòng lũ mấy vạn đèn lồng, còn có đội ngũ hình vung vạn người tướng sĩ đáng sợ hơn, lại vẫn bình yên vô sự. Điều này thật đáng sợ, nhưng chính vì vậy, càng kiên định ý định đối phó Sở Thiên. Để Sở Thiên ngăn cản những thứ quỷ quái này, bọn họ có thể dễ dàng khoái hoạt đến U Lan cổ thành, tầm bảo và tìm ra biện pháp rời đi. Các ngươi Hoa Quốc có câu ngạn ngữ, gọi người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm. Chúng ta cũng có câu nói, năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, cho nên, ta vì ngươi chuẩn bị một món lễ lớn. Xin ngươi hảo hảo vui vẻ nhận, kêu cười lớn nói. Giang Ngọ Dương và Dịch Như Lạc cùng nhau nhìn lại trong viện, lập tức biến sắc. Bọn họ thấy kêu dẫn những đèn lồng quỷ dị và tướng sĩ đáng sợ còn lại trong U Lan cổ thành đến đây. Số lượng cả hai lên đến 6-7 ngàn. Sau khi những thứ đáng sợ này đến, liền từ bỏ đánh giết kêu, trực tiếp gia nhập vào dòng lũ đèn lồng và đội hình tướng sĩ đánh giết Sở Thiên. Người Hoa, ta cũng chuẩn bị cho ngươi một phần đại lễ. Ở một hướng khác, Blade, cường giả huyết tộc tản ra khí lưu màu đen, mọc ra một đôi cánh dơi lớn, giờ phút này xuất hiện, rơi trên nóc nhà khác, cười nói, ngươi cường đại như vậy, không chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn, có lỗi với ngươi quá. Giang Ngọ Dương và Dịch Như Lạc vội vàng nhìn lại. Lại thấy Blade đưa đến một lượng lớn đèn lồng và tướng sĩ đáng sợ, tương tự, những thứ đáng sợ này nhao nhao từ bỏ đánh giết Blade, trực tiếp gia nhập vào hàng ngũ đánh giết Sở Thiên. Kêu, Blade, không ngờ các ngươi nhanh chân hơn ta, ha ha, ta cũng tới, thì ra đều đến rồi sao, bất quá, ta trở về cũng không tính quá trễ, còn có ta, có phải ta là người cuối cùng không? Năm tiếng cười lớn truyền đến từ năm hướng khác nhau. Khi âm thanh rơi xuống, liền thấy năm cường giả ngoại quốc đến, rơi vào năm tòa lầu chót. Giang Ngọ Dương và Dịch Như Lạc liên tục nhìn lại, lập tức da đầu tê dại. Năm cường giả này đều dẫn theo 5-6 ngàn đèn lồng và tướng sĩ đáng sợ, thêm vào số lượng keo và Blade vừa dẫn tới, tổng cộng đã đạt hơn 4 vạn. Những đèn lồng đáng sợ và tướng sĩ hắc giáp này đều từ bỏ đánh giết các cường giả ngoại quốc, nhao nhao gia nhập vào dòng lũ đèn lồng và đội hình tướng sĩ trên không trung đánh giết Sở Thiên. Đông, đông, đông, lúc này, âm thanh nhảy lên làm rung chuyển mặt đất từ xa đến gần. Ha ha, bút trở lại. Kêu và những người khác đứng trên mái nhà, nhao nhao nhìn lại. Liền thấy bút hình thể khổng lồ trở về. Chỉ vài bước nhảy, từ ngàn mét trước, đã đến khu vực này. Đông, khi cú nhảy cuối cùng hạ xuống, bút hóa thú đi tới phụ cận kêu. Bút, xem ra ngươi thật hận người Trung Quốc này đến tận xương tủy. Kêu nhìn những đèn lồng và tướng sĩ đáng sợ bút dẫn đến, da đầu tê rần. Blade và những người khác cũng cảm thấy da đầu có chút tê dại. Chật chật, số lượng này e là đã hơn vạn, Búp, một mình ngươi dẫn những thứ quỷ quái này, còn nhiều hơn cả hai chúng ta cộng lại, Búp, ngươi đúng là chuẩn bị một món lễ lớn cho người Trung Quốc này, các ngươi, hèn hạ vô sĩ, Gia Ngọ Dương và Dịch Như Lạc cùng nhau mặt trắng bệch trong viện. Toàn thân run rẩy, một mình Búp dẫn đèn lồng đáng sợ và tướng sĩ quỷ dị đã lên đến hơn vạn. Thêm vào số lượng 7 người kêu dẫn đến, tổng cộng đã hơn 5 vạn, những thứ đáng sợ này đều gia nhập vào hàng ngũ đánh giết Sở Thiên. Hiện tại dòng lũ đèn lồng oanh kích Sở Thiên và đội hình tướng sĩ hắc giáp đáng sợ hơn kia, tổng cộng đã lên đến hơn 130.000, những người này hoàn toàn muốn đẩy Sở Thiên vào chỗ chết. Người Hoa, chúng ta tặng cho ngươi đại lễ, ngươi không cần cảm kích chúng ta, đây đều là việc nên làm, nói đi cũng phải nói lại, chúng ta cũng có chút áy náy, một mình ngươi ngăn cản những thứ quỷ quái này cho chúng ta. Chúng ta lại chỉ có thể đi khoái hoạt tầm bảo tìm đường, thật sự áy náy, đúng vậy, người ta ở đây. Liều sống liều chết, chúng ta gấp cái gì cũng không giúp được, chỉ có thể tặng chút đại lễ trợ hứng, không nên quá không nên. Người Hoa, ngươi là một tên hán tử, thật anh hùng, chúng ta bội phục ngươi sát đất, kêu cười lớn một tiếng, hiện tại ngươi bận bịu, chúng ta không quấy rầy ngươi nữa. Nói xong, hắn nói với mấy cường giả ngoại quốc khác, chúng ta bây giờ đi tầm bảo và tìm đường, không thể phụ lòng hảo ý của người Trung Quốc này, nói đúng. Blade và những người khác cùng nhau cười lớn. Khi Búp đi theo kêu rời đi, nhìn về phía Sở Thiên đang chắp tay đứng trên kết giới lồng năng lượng, lẳng lặng nhìn sâu vào U Lan cổ thành. Người Hoa ngu xuẩn, lúc trước ngươi không giết ta là sai lầm lớn nhất của ngươi, hiện tại, chết là cái kết của ngươi. Búp ghét độc nhìn Sở Thiên, hung dữ cười lớn. Nói xong, khi Búp chuẩn bị theo kêu rời đi, âm thanh bình thản của Sở Thiên vang lên trong không gian, lúc trước ở ngoài U Lan cổ thành, ta đã nói, giữa các ngươi lại còn có chút tác dụng, hiện tại, đến lúc dùng đến các ngươi rồi. Thanh âm bình thản của Sở Thiên vang lên trong không gian, truyền vào tai Keo và những người khác. Có ý gì? Búp và Blade cùng nhau giật mình. Đi mau, Keo phản ứng nhanh nhất. Hắn mơ hồ cảm thấy có điềm chẳng lành, sắc mặt biến đổi, trong nháy mắt rung động quang minh chi lực huyển hóa thành 4 cánh. Vỗ cánh bay khỏi nơi này. Blade là người thứ hai kịp phản ứng, trong lòng bất an, không chút do dự mở đôi cánh dơi lớn, nhanh chóng rời đi. Những cường giả còn lại cũng kịp phản ứng, nhao nhao bất an bay khỏi nơi đây. Búp là người cuối cùng kịp phản ứng, hắn chợt nhớ tới, lúc trước Sở Thiên ném hắn như chó chết vào U Lan cổ thành, từng nói với hắn câu này. Lúc ấy nghe xong, hắn còn cười lạnh trong lòng, nghĩ rằng tên người Trung Quốc này ngu xuẩn nhất là không giết hắn. Bây giờ nghe lại câu này, trong lòng hắn sinh ra một nỗi bất an khó tả. Bành! Búp đạp mạnh xuống đất, thân hình khổng lồ như pháo bắn ra, rời khỏi nơi này. Nhưng đúng lúc này, Búp vừa bắn ra, Keo và Blade vỗ cánh bay nhanh, cùng năm cường giả ngoại quốc khác, đồng thời thân hình cứng đờ. Tựa như đột nhiên có một loại lực lượng đáng sợ giam cầm bọn họ giữa không trung. Không thể động đậy, sau đó, loại lực lượng đáng sợ này trực tiếp mang 8 người bắn ngược trở lại. Bồng, 8 người kêu khó khăn ngã bắn trở về, bị kéo theo xuyên qua kết giới lồng năng lượng bao phủ viện lạc, đồng thời đập mạnh vào 8 vị trí khác nhau bên trong viện. Dưới chân 8 người, chính là trận pháp bên trong viện lạc, 8 chỗ tán phát ra quang mang hình thành kết giới. Ngươi, ngươi muốn làm gì giờ khắc này, kêu, Blade, Búp, những kẻ vừa rồi còn treo tức tùy tiện, cũng không cười nổi nữa. 8 người bị giam cầm ở 8 phương vị của trận pháp, cùng nhau ngẩng đầu nhìn mái vòm kết giới trận pháp. Sở Thiên khoanh tay đứng đó, không thèm liếc nhìn bọn hắn lấy một cái. Vẻ mặt mỗi người đều đầy hoảng sợ, bọn hắn không thể tưởng tượng được Sở Thiên cường đại đến mức nào. Trong khi phải đối phó với dòng lũ 130.000 đèn lồng, cùng với đội hình tướng sĩ đáng sợ hơn, hắn vẫn còn dư lực, trong nháy mắt khống chế được bọn họ. Nhưng điều khiến bọn hắn hoảng sợ hơn là, Sở Thiên giam cầm rồi ném bọn hắn vào trong nội viện, là có ý gì, nhưng giây tiếp theo, bọn hắn liền hiểu ra. Vào lúc này, Keo, Blade, Búp, đột nhiên cảm thấy một cổ lực lượng đáng sợ, đột nhiên từ mặt đất dưới chân bọn hắn, dọc theo hai chân, chui vào cơ thể bọn họ. 8 người đồng thời rung lên, sau đó sinh ra một cảm giác kinh hãi. Chúng ta dường như, đã trở thành một bộ phận của trận pháp này, ta hoàn toàn không khống chế được cơ thể ta, lực lượng của ta, cả huyết mạch chi lực của ta, đang bị rút ra, chúng ta đã trở thành nguyên lực của trận pháp trong nháy mắt. Keo và những người khác hoảng sợ đến hồn bay phách tán. Chỉ thấy lúc này, 8 người Keo bị giam cầm ở 8 phương vị của trận pháp, toàn thân tỏa ra đủ loại quang mang, đó là quang mang phát ra từ lực lượng của bọn hắn, trông như tám cột sáng. Khi lực lượng của tám người không bị khống chế tuôn ra, tựa như trận pháp nhận được nguồn lực lượng khổng lồ bổ sung, nhất thời khiến lồng năng lượng hình thành kết giới càng thêm dày đặc cô động. Đặc biệt là, huyết mạch chi lực tinh thuần của tám người tuôn ra, khiến quang mang của lồng năng lượng kết giới chuyển sang màu đỏ nhạt. Nhìn mạnh hơn lồng năng lượng kết giới trước đó một chút, Sở Thiên, người vừa rồi còn khoanh tay đứng trên lồng năng lượng kết giới, giờ phút này rời khỏi lồng năng lượng. Bình thản tĩnh lặng chắp tay bay lên không trung, ngay khi Sở Thiên rời đi, hơn 10 vạn ngọn đèn lồng kinh khủng trên bầu trời trực tiếp đánh vào phía trên kết giới. Oanh oanh, trong nháy mắt, những âm thanh rùng rợn từ lồng năng lượng kết giới truyền ra. Phốc, tám người kêu cùng nhau phun máu. Cảm giác tựa như có một lực lượng cực lớn đánh vào cơ thể bọn họ. Lúc này bọn hắn mới thực sự biết, dòng lũ đèn lồng này đáng sợ đến mức nào. Đây là kết giới lồng năng lượng đã triệt tiêu chính thành lực lượng, rồi phân tán lực lượng đó lên tám người bọn hắn. Nếu trực tiếp oanh kích lên người bọn hắn, dù bọn họ là cường giả tông sư cảnh giới đại thành, cũng sẽ mất mạng trong nháy mắt. Ầm ầm, âm thanh kinh hoàng tiếp tục không ngừng truyền ra. Giày vò kêu và những người khác đau đớn không muốn sống, đến lúc này, Gia Ngọ Dương và Dịch Như Lạc trong viện mới hoàn hồn. Nhìn tám người kêu giờ như nguồn năng lượng kết giới, Gia Ngọ Dương liền nhớ tới dáng vẻ kêu và những người khác cười lớn tùy tiện, ác độc vô cùng lúc trước. Kêu, sao giờ các ngươi không cười? Gia Ngọ Dương tươi cười đầy mặt, hướng về kêu đang đau khổ không chịu nổi, muốn chết cũng không chết được, muốn sống cũng không động đậy được, nói, chính các ngươi đưa những đại lễ này, sao giờ lại đưa đến trên người các ngươi thế? Lý Kim Triệu hoàng hồn cũng cười nói, không phải các ngươi vừa nói, các ngươi mang đến một món quà lớn, để Sở Thiên tiểu sư thúc một mình ngăn cản, các ngươi lo lắng lắm mà, Sở Thiên tiểu sư thúc bây giờ để các ngươi ngăn cản. Các ngươi có dám chiếm phần hơn không? Những người còn lại cũng nhao nhao thoải mái cười nói, các ngươi vừa nói, Sở Thiên tiểu sư thúc là một tên hán tặc, thật anh hùng, các ngươi khâm phục Sở Thiên tiểu sư thúc sát đất, bây giờ, các ngươi ngăn cản dòng lũ đèn lồng đáng sợ này thay chúng ta, các ngươi chính là tám tên hán tặc, tám anh hùng thật sự, chúng ta khâm phục các ngươi sát đất, các ngươi cúc cung tận tụy, chết mới thôi, thật đại khí khái, chúng ta thực lòng bội phục, nghe những lời này. Kêu và tám cường giả khác tức muốn nổ con mắt. Những lời này, đều là những lời bọn hắn vừa rồi cười lớn tùy tiện nói ra, bây giờ chính tai bọn hắn nghe được. Hận không thể một chưởng vỗ chết Gia Ngọ Dương và những người khác. Đáng tiếc, hiện tại bọn hắn bị giày vò đến chết cũng không xong, càng đừng nói đến vỗ chết Gia Ngọ Dương. Lực lượng và huyết mạch chi lực bị rút ra, cùng với những cơn đau khủng khiếp không ngừng truyền đến, dù mạnh như kêu và tám cường giả khác, nội tâm cũng hỏng mất. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, chính bọn hắn ác độc hiểm ác dẫn tới hơn 5 vạn ngọn đèn lồng đáng sợ và những đội quân quỷ dị kia, bây giờ lại đến lượt bọn hắn tiếp nhận, đây hoàn toàn là gậy ông đập lưng ông. Tự mình gánh lấy hậu quả, cuối cùng, bọn hắn không thể chịu đựng nổi loại giày vò đau đớn không bằng chết này nữa. Sở Thiên đại nhân, trước đây là chúng ta sai, chúng ta quá ngu xuẩn, Sở Thiên đại nhân, van cầu ngài, tha cho chúng ta một mạng, sau này chúng ta sẽ làm việc cho ngài. Sở Thiên đại nhân, kêu và những người khác, vốn luôn cao cao tại thượng, giờ phút này sụp đổ đau khổ hướng về phía Sở Thiên trên bầu trời cầu xin. Đại nhân, ta nguyện ý làm nô bộc của ngài, dù bút. Cường giả mang tộc vốn dũng mãnh vô cùng, giờ phút này cũng không còn một chút tôn nghiêm, nói, ngài là đại nhân thần thánh, cầu ngài tha thứ cho ta lần này. Đối với những tiếng cầu xin đau khổ này, Sở Thiên khoanh tay lơ lửng trên không trung, thờ ơ, hắn một mực lặng lẽ nhìn về phía sâu trong U Lan cổ thành, Dịch Như Lạc trên mặt đất ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Sở Thiên im lặng trên bầu trời, nhìn Sở Thiên luôn nhìn về phía sâu trong U Lan cổ thành, nàng mơ hồ cảm giác được, Sở Thiên dường như đang chờ đợi điều gì. Tiểu sư thúc đang chờ gì vậy? Dịch Như Lạc tự lẩm bẩm trong lòng, không ngờ rằng nhân gian lại còn có người tu đạo mạnh đến vậy. Trong lúc Dịch Như Lạc nhìn Sở Thiên tự nhủ, ở trên đỉnh một tòa lầu cách viện khoảng một cây số, trong không gian hắc ám, một vòng xoáy đen ngòm trống rỗng hiện ra. Một thanh niên dung mạo bất phàm, mặc trường sam đen bước ra từ vòng xoáy. Khi thanh niên từ xa nhìn Sở Thiên chắp tay đứng trên trời, không khỏi kinh ngạc. Linh khí nhân gian gần như khô kiệt. Linh khí Sở Thiên tỏa ra vẫn mạnh như vậy. Minh ấm đại nhân, giờ chúng ta động thủ chứ? Sau lưng thanh niên, hơn 10 cường giả minh tộc bước ra từ vòng xoáy, đứng hai bên trái phải, một người cung kính hỏi. Không cần. Thanh niên minh ấm khẽ cười, ngẫm nghĩ nói, để người tu đạo thế gian động thủ, ta ngồi thu lợi ngư ông. Cũng không biết ngươi mạnh đến mức nào, minh ấm đứng trên mái nhà, ngước nhìn Sở Thiên trên trời, ánh mắt tràn đầy ý cười nồng đậm. Trong ánh mắt hắn chăm chú, đám hắc giáp tướng sĩ gần 2 vạn người của Sở Thiên, hung tợn xông thẳng về phía hắn. Nhưng khi đến gần Sở Thiên trăm mét, chúng lập tức hóa thành tro tàn tiêu tan. Phía dưới Sở Thiên, dòng lũ đèn lồng đáng sợ liên tục đánh vào kết giới bảo vệ viện. Kết giới có lực lượng và huyết mạch chi lực của Kêu, không cần Sở Thiên duy trì, vẫn vững chắc. Nhưng lực lượng và huyết mạch của Kêu bị rút cạn, dần đi đến cái chết, Sở Thiên vẫn thờ ơ trước mọi chuyện. Hắn im lặng nhìn sâu vào U Lan cổ thành, chờ người kia xuất hiện, ông, không biết bao lâu, không gian đột nhiên rung động. Một cổ hồng mang từ sâu trong U Lan cổ thành như sóng nước lan tỏa, bao trùm mọi ngóc ngách. Trong khoảnh khắc, U Lan cổ thành trong vòng 10 dặm biến thành thế giới hồng mang yêu diễm quỷ dị. Khi thế giới hồng mang hiện ra, dòng lũ đèn lồng dừng lại. Sau đó từng chiếc đèn lồng đơn lẻ khôi phục, chậm rãi bay lên, lơ lửng trên cao, không phát ra tiếng động đáng sợ, lặng lẽ trôi trên không. Hơn 10 vạn đèn lồng lặng im trôi trên không, như tạo thành bầu trời đèn lồng, đám hắc giáp tướng sĩ điên cuồng hung tợn oanh kích Sở Thiên cũng dừng lại, rút về phía sau. Rồi từng tên hắc giáp tướng sĩ hướng sâu trong U Lan cổ thành cúi đầu. Sao đột nhiên ngừng? Giang Ngọ Dương và Dịch Như Lạc trong viện ngạc nhiên nhìn cảnh này. Thấy đám hắc giáp tướng sĩ cúi đầu về phía U Lan cổ thành, họ cùng vô thức nhìn về hướng đó. Muốn xuất hiện sao? Minh Ấm trên lầu cao cũng nhìn về sâu trong U Lan cổ thành. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nóng rực, trong sự chú ý của mọi người, hồng mang mờ ảo sâu trong U Lan cổ thành dần đậm thêm. Một thân ảnh như tắm trong ánh hào quang hồng mang bước ra, rồi như dẫm trên thang trời hư vô, tiến về phía đám người. Khi thấy thân ảnh này, Giang Ngọ Dương ngây người. Lý Kim Triệu ngây người. Dịch Như Lạc là nữ nhân cũng ngây người. Thân ảnh ấy là một nữ tử phong hoa tuyệt đại, dung nhan mỹ lệ, dù dùng, khuynh nhân thành, khuynh nhân quốc, cũng không đủ diễn tả, nhìn dung nhan tuyệt thế, khí tức không nhiễm bụi trần của nàng, nàng như tiên tử hạ phàm. Chỉ là, bộ áo đỏ như máu và chiếc hoa đăng mỹ lệ nàng cầm trên tay tỏa ra hồng mang thâm thẳm, tăng thêm vài phần yêu dị. Khiến người gặp say đắm, cũng khiến người kinh sợ, nữ tử cổ đại thật đẹp, nhưng lại khiến người ta sợ hãi khó tả, nhìn nữ tử bước trên hư không. Dịch Như Lạc và Giang Ngọ Dương ngây người, nội tâm chậm chậm sinh ra cảm giác đáng sợ. Nữ tử quá đẹp, dù Dịch Như Lạc cũng tự ti khi thấy nàng, nhưng nữ tử lại thật đáng sợ, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Thì ra, nàng đẹp như vậy, Minh Ấm xa xa lộ vẻ si mê, dù ở toàn minh giới, khó tìm được nữ tử sánh bằng. Vẻ đẹp quá mức rung động lòng người, hơn 3.000 năm, hôm nay, cuối cùng ta đợi được cơ hội thu phục ngươi. Vẻ si mê của Minh Ấm càng thêm nóng rực. Trên trời, Sở Thiên lặng lẽ nhìn nữ tử mặt hồng sam như máu, tay cầm hoa đăng yêu dị, chậm rãi tiến đến. Ký ức xưa kia trào dâng trong đầu, Lạc Thủy, Sở Thiên nhìn nàng, khẽ gọi tên đã phủ bụi lâu ngày với cảm xúc buồn bã khó tả, nữ tử chính là Lạc Thủy tiên tử, xa cách hơn 3.000 năm, gặp lại trong hoàn cảnh này, U Lan cổ thành biến mất đột ngột là do Lạc Thủy tiên tử gây ra, nàng làm trái thiên đạo luyện cả tòa U Lan cổ thành thành cổ trận pháp, luyện 10 vạn người thành một phần của cổ trận pháp, hóa thành từng chiếc đèn lồng. Tất cả đều do Lạc Thủy tiên tử, khi trước hắn thi triển đạo pháp, thấy bóng. Người hư ảo kia, chính là Lạc Thủy tiên tử. Lạc Thủy tiên tử làm trái thiên đạo, làm ra mọi chuyện chỉ vì 7 chữ viết trong thư phòng hắn, chỉ vì gặp lại ngươi một lần, luyện một tòa thành, luyện hơn 10 vạn người, chỉ vì có thể gặp lại hắn. Đó là si mê đến nhường nào, ngốc nghếch đến nhường nào, U Lan cổ thành biến mất, mỗi trăm năm xuất hiện một lần, là Lạc Thủy tiên tử chờ đợi hắn đến, bây giờ, hắn đến. Nhưng Lạc Thủy tiên tử không còn là tiên tử thiện lương mỹ lệ thuở trước, lúc này, Lạc Thủy tiên tử dừng bước, nhìn Sở Thiên, phản phất không còn nhận ra hắn, dung nhan tuyệt thế không chút cảm xúc, đôi mắt mỹ lệ như sao sớm đã trống rỗng, đôi mắt trống rỗng bỗng nổi lên hồng mang yêu dị, đôi mắt hồng mang của nàng nhìn thoáng xuống viện có kết giới bảo vệ, rồi lại nhìn về phía Sở Thiên. Ngươi phá hủy thánh địa của ta muốn ngươi chết ông, sát ý cuồn cuộn tuôn ra từ Lạc Thủy tiên tử, khiến thiên địa biến sắc. Hồng mang bành trướng như thủy triều tuôn ra từ hoa đăng trong tay nàng. Tuôn lên đầy trời đèn lồng, và hơn 2 vạn tướng sĩ, được sức mạnh hồng mang, đầy trời đèn lồng và đội hình tướng sĩ trở nên đáng sợ hơn. Lạc Thủy tiên tử không còn nhớ Sở Thiên, giờ phút này, nàng chỉ muốn gã nam tử phá hủy thánh địa của nàng phải chết, ngươi thánh địa, Sở Thiên lẩm bẩm đọc câu nói này. Trong lòng hắn dâng lên những gợn sóng khó tả, Lạc Thủy tiên tử không nhớ rõ hắn, nhưng vẫn nhớ khu nhà nhỏ mà hắn từng ở, xem nó là thánh địa. Lạc Thủy tiên tử luyện hóa cả tòa thành, chỉ chừa lại khu nhà nhỏ này, để tòa tiểu viện có liên quan đến hắn, trở thành thánh địa trong lòng nàng, giữ lại một tia thanh minh trong những tháng năm ma hóa đáng sợ. Két, lúc này, trên bầu trời, đầy trời đèn lồng đạt được sức mạnh hồng quang, cùng hơn 2 vạn tướng sĩ phương trận, đột nhiên phát ra tiếng rít bay thẳng lên mây. Tiếp đó, dòng lũ đèn lồng đáng sợ cùng dòng lũ tướng sĩ phương trận, mang theo sát ý ngút trời, điên cuồng lao về phía Sở Thiên. Quanh, dòng lũ đèn lồng và dòng lũ tướng sĩ đáng sợ bị chặn lại ở vị trí cách Sở Thiên 100 mét, ầm vang một phát. Bắn tung tóe những đợt sóng hồng quang khắp bầu trời. Toàn bộ trời đất rung chuyển, cảnh tượng đáng sợ khiến cho Giang Ngọ Dương, Dịch Như Lạc đang ở trong viện lạc sắc mặt trắng bệch. Sức mạnh thật đáng sợ, bây giờ, sức mạnh của những dòng lũ đèn lồng và tướng sĩ này mạnh hơn trước cả 100 lần. Sức mạnh như vậy có thể phá hủy kết giới của tiểu viện trong nháy mắt, tiểu sư thúc có một mình, liệu có thể ngăn cản được không? Ngay cả Minh Ấm đang ở trên nóc nhà ở đằng xa, khi nhìn thấy cảnh này cũng phải lộ vẻ kinh ngạc. Sức mạnh thật sự rất mạnh, dù ta đối phó cũng cảm thấy khó giải quyết. Bất quá, nói đến đây, trên mặt Minh Ấm lại nở nụ cười, cười khẩy nhìn lên Sở Thiên trên bầu trời, nói, người tu đạo loài người này cũng rất mạnh, vừa hay, để người tu đạo loài người này tiêu hao sức mạnh của nàng, làm áo cưới cho ta. Oanh, tiếng oanh minh kinh thiên động địa không ngừng vang lên ở vị trí cách Sở Thiên 100 mét. Bên trong những đợt sóng hồng quang đáng sợ, không gian cách Sở Thiên 100 mét vặn vẹo. Gần như xé rách, nhưng rồi lại khép lại, có vẻ như có một cái lồng thủy tinh khổng lồ bao phủ Sở Thiên làm trung tâm, trong phạm vi 100 thước. Bên trong cái lồng thủy tinh vặn vẹo nứt ra rồi lại khép lại trong nháy mắt. Sở Thiên ở trung tâm lại phảng phất như không thấy gì. Ánh mắt hắn vẫn luôn yên lặng nhìn Lạc Thủy tiên tử. Lạc Thủy, ta sẽ gọi nàng tỉnh lại, Sở Thiên lẩm bẩm. Vươn tay khẽ vỗ vào trước mặt, một cây cổ cầm tản ra hơi thở tang thương cổ xưa xuất hiện, lơ lửng trước mặt Sở Thiên. Trên cổ cầm, điêu khắc 2 chữ, Lạc Thủy, đây là cổ cầm Lạc Thủy tự tay làm, tặng cho hắn. Hai tay Sở Thiên đặt ngang trên dây đàn. Chậm rãi gãy lên, tiếng đàn du dương, theo ngón tay hắn rung động, vang lên trong không gian, giống như âm luật của tiên gia, mang theo một loại sức mạnh mơ hồ nào đó, lấn át cả tiếng oanh minh chấn động trời đất, văng vẳng bên tai mọi người. Tiến vào trong não hải, trong tim mọi người, càng là từ từ xông vào trong linh hồn, theo tiếng đàn không ngừng vang lên, Giang Ngọ Dương giật mình. Lý Kim Triệu giật mình, Dịch Như Lạc giật mình, tất cả đều ngơ ngẩn. Lạc Thủy tiên tử nguyên bản tản ra sát ý ngút trời cũng chậm rãi giật mình, hồng quang đáng sợ trong con ngươi bắt đầu nhấp nháy. Phản phất như ký ức và ý thức bị chôn vùi đang dần thức tỉnh. Theo sự ngơ ngẩn của nàng, thế công điên cuồng của đầy trời đèn lồng và tướng sĩ cũng từ từ chậm lại, phản phất như cũng đang dần bị đánh thức. A, nhưng đúng lúc này, Lạc Thủy tiên tử bỗng nhiên thống khổ thét dài. Sát ý ngút trời trong nháy mắt tràn ngập cả phiến trời đất, phá hủy thánh địa của ta. Ngươi chết, ta muốn ngươi chết, Lạc Thủy tiên tử điên cuồng gào thét. Oanh, oanh, dòng lũ đèn lồng và đội hình tướng sĩ vốn đã chậm lại, vào lúc này trở nên điên cuồng và khủng khiếp hơn trước. Thanh âm chấn động trời đất còn đáng sợ hơn trước, ngươi chết, Lạc Thủy tiên tử điên cuồng gầm thét, cánh tay phải đột nhiên duỗi ra bên cạnh. Bang! Một tiếng trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, kinh động cửu tiêu, chỉ thấy sâu trong U Lan cổ thành, một đạo cột sáng hồng quang phóng lên tận trời, sau đó tựa như một thanh tiên kiếm phủ bụi thời gian dài dằng dặc, phá đất mà lên. Tản ra thần uy cuồn cuộn, hóa thành một đạo cầu vồng, phóng lên tận trời, đi thẳng đến tay Lạc Thủy tiên tử, trong tiếng gào thét thống khổ, Lạc Thủy tiên tử cầm tiên kiếm, lăng không đột nhiên vung về phía Sở Thiên, giống như lúc trước nàng một kiếm chém sơn hà, oanh, một kiếm này thần uy vô cùng, trực tiếp chém lên vách linh khí của Sở Thiên, khiến cho vách tường linh khí của Sở Thiên đổ sụp. Sở Thiên im lặng không nói gì, lặng lẽ vuốt ve dây đàn. Tiếng đàn du dương không ngừng văng vẳng trong không gian, văng vẳng bên tai Lạc Thủy tiên tử. Một kiếm thần uy của Lạc Thủy tiên tử dừng lại ở vị trí cách Sở Thiên 80 mét, lại không cách nào chém xuống. A, theo tiếng đàn không ngừng vang vọng bên tai, ký ức thần thức của Lạc Thủy tiên tử và ma tính của nàng phản phất như đang xen kịch liệt, khiến cho Lạc Thủy tiên tử càng ngày càng thống khổ. Ta muốn ngươi chết, Lạc Thủy tiên tử tê tâm liệt phế thống khổ gầm thét. Ầm ầm. Toàn bộ U Lan cổ thành rộng hơn 10 dặm đột nhiên chấn động oanh minh. Như trời băng đất liệt, sau đó, từng đạo cột sáng hồng quang từ từng tòa kiến trúc xông ra, U Lan cổ thành bị luyện hóa thành cổ trận pháp cường đại vào lúc này triệt để khởi động, ngàn vạn đạo cột sáng hồng quang toàn bộ hợp thành một hướng về phía Lạc Thủy tiên tử. Mái tóc Lạc Thủy tiên tử tung bay, hồng sam bay lên, như là cái thế nữ ma, nhưng trong ma tính điên cuồng này lại tản ra vẻ thống khổ vô tận, một kiếm thần uy này càng thêm đáng sợ, oanh, trong nháy mắt vách tường linh khí của Sở Thiên đổ sụp. Sắc mặt Sở Thiên không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn kéo dài gãy dây đàn. Tiếng đàn du dương không ngừng vây quanh Lạc Thủy tiên tử, một kiếm của Lạc Thủy Tiên Tử không dừng lại. Những nơi nó đi qua, vách tường linh khí của Sở Thiên một đường đổ sụp, mảy may không thể ngăn cản một kiếm này của Lạc Thủy Tiên Tử. Một kiếm chém về phía Sở Thiên càng ngày càng gần, 50m, 40m, 30m, tiểu sư thúc Sở Thiên trong tiểu viện trên mặt đất, những người như Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường, mặt không chút máu, toàn thân run rẩy không ngừng vì sợ hãi, cùng nhau hô to. Nàng thật sự quá mạnh, nếu không có người tu đạo loài người này tiêu hao sức mạnh của nàng, sợ là chúng ta lại phải thất bại. Bất quá, người tu đạo loài người này khiến nàng triệt để vận dụng sức mạnh của cổ trận, lại khiến ký ức thần thức của nàng dần dần khôi phục, nàng sẽ không còn mạnh như vậy nữa. Chúng ta thu phục nàng đã dễ dàng hơn rất nhiều. Trên lầu các ở đằng xa, trên mặt Minh Ấm đầy nụ cười, sau đó nhìn về phía Sở Thiên, người tu đạo loài người, lần này may mà có ngươi đến tiêu hao sức mạnh của nàng, ngươi yên tâm, sau khi ngươi chết, ta cũng sẽ thu ngươi để ngươi trở thành nô lệ của ta. Trên bầu trời, Sở Thiên phảng phất như không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì, vẫn luôn nhẹ vuốt ve dây đàn. Theo tiếng đàn không ngừng lượn lờ, Lạc Thủy Tiên Tử cũng càng ngày càng thống khổ, càng ngày càng dãy dụa, một kiếm nàng chém ra càng ngày càng gần Sở Thiên, 20m, 10m, một kiếm thần uy đáng sợ đi tới vị trí trên đỉnh đầu Sở Thiên 1m, một khúc đàn vào lúc này kết thúc. Sở Thiên dừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng như sao nhìn Lạc Thủy Tiên Tử đang dãy dụa thống khổ, nhẹ giọng gọi, "Lạc Thủy." Thanh âm nhu hòa, lại như ẩn chứa một loại vĩ lực mơ hồ nào đó, tiến vào ý thức và linh hồn đang dãy dụa thống khổ của Lạc Thủy Tiên Tử. "Lạc Thủy." Nghe thấy tiếng gọi này, Lạc Thủy Tiên Tử đang vùng vẫy trong đớn đau, ký ức đã biến mất ngàn năm trong não hải nàng, trào dâng trở lại như thủy triều. Nhanh chóng đánh tan ma tính của nàng, Lạc Thủy Tiên Tử vung kiếm đáng sợ kia tan biến, vạt áo trường sam đỏ thẫm không ngừng tung bay dừng lại, màu máu trên đó dần rút đi, trở về màu sắc ban đầu, áo trắng càng thêm trắng như tuyết, mái tóc dài phiêu đãng chậm chậm buông xuống, mềm mại rủ xuống sau lưng nàng, trên làn da trắng như ngọc, ánh mắt đỏ ngầu đáng sợ dần bị chôn vùi, biến thành đôi mắt đẹp như vì sao, huyền thiên. Khôi phục thanh minh, trở lại làm tiên tử Lạc Thủy xinh đẹp như xưa, nàng nhìn. Thấy Sở Thiên nàng đau khổ chờ đợi hơn 3.000 năm trong đôi mắt. Nàng bước một bước, ngay lập tức đến trước mặt Sở Thiên. Ta đã chờ được ngươi. Lạc Thủy tiên tử ôm chầm Sở Thiên vào lòng, trên gương mặt xinh đẹp nở nụ cười, khóe mắt lại có những giọt lệ chậm chậm rơi xuống. Lạc Thủy, sao nàng lại khổ như vậy? Sở Thiên thở dài trong lòng, cuối cùng vẫn đưa tay ôm lấy Lạc Thủy. Ánh mắt phức tạp nhìn nàng trong lòng. Nàng si tình như vậy, làm sao hắn có thể thờ ơ, nhưng, trong lòng hắn không còn chỗ cho người con gái nào khác, Lạc Thủy. Lạc Thủy tiên tử, hoa đăng, tiên kiếm, dung nhan tuyệt thế, nàng là Lạc Thủy tiên tử. Dịch Như Lạc dưới đất thấy cảnh này trên không trung, nghe hai người nói chuyện, lập tức mắt mở lớn, há hốc mồm, vội vàng dùng hai tay che miệng, Như Lạc, ngươi nói nàng là Lạc Thủy tiên tử. Lý Kim Triệu và Phùng Ngọc Thường bên cạnh kinh hãi hỏi. Đúng, nàng chính là vị tiên tử từng vì yêu mà sinh hận. Rồi vung một kiếm chém tiên sơn, một kiếm bổ sơn hà, biến mất hơn 3.000 năm Lạc Thủy tiên tử. Dịch Như Lạc khó tin đáp. Sao Lạc Thủy tiên tử lại nhào vào lòng Sở Thiên? Vì sao Sở Thiên lại sầu não ôm lấy nàng? Gia Ngọ Dương ngước nhìn Sở Thiên trên không trung, trợn mắt hỏi. Dịch Như Lạc ngẩn ngơ. Chợt nhớ ra câu nói vừa rồi Lạc Thủy tiên tử nói với Sở Thiên. Ta chờ được ngươi. Dịch Như Lạc như bừng tỉnh, mắt lập tức mở lớn. Trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được, tiểu sư thúc chính là nam nhân mà Lạc Thủy tiên tử từng đau khổ chờ đợi mấy trăm năm trên tiên sơn, Lạc Thủy tiên tử vì yêu sinh hận. Một kiếm chém tiên sơn, một kiếm bổ sơn hà. Cũng là vì tiểu sư thúc, cái gì, sao có thể nếu thật sự là như vậy? Vậy Sở Thiên chẳng phải là Gia Ngọ Dương, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường cùng nhìn lên Sở Thiên trên không trung, cùng nhau kinh hãi khó tin. Bọn hắn không thể tin được. Sở Thiên lại là người thời đại của Lạc Thủy tiên tử. Đã mấy ngàn tuổi, não hải mỗi người đều oanh minh, thế giới quan của bọn hắn phản phất sụp đổ ngay khoảnh khắc này, Sở Thiên không để ý đến tiếng kinh hãi của đám người dưới đất, nàng lẳng lặng nhìn Lạc Thủy tiên tử trong lòng, nhìn thân thể nàng dần trở nên nhạt nhòa trong ngực, cảm xúc phức tạp khó tả càng thêm đậm. Huyền Thiên. Thực ra từ hơn 3.000 năm trước, đại nạn của ta đã đến, Lạc Thủy tiên tử nép vào ngực Sở Thiên, nhưng ta vẫn muốn gặp lại ngươi một lần. Sau khi rời khỏi tiên sơn, ta tìm được tòa viện Lạc ngươi từng ở tại U Lan Cổ Thành, sau khi ở vài ngày trong căn nhà ngươi từng ở, chấp niệm trong lòng ta càng thêm sâu đậm, cuối cùng, ta đã làm ra chuyện trái với thiên đạo như vậy, ngươi sẽ trách ta chứ? Lạc Thủy tiên tử ngẩng đầu, nhìn Sở Thiên. Phản phất đứa trẻ làm sai, tự trách sâu sắc, cầu xin tha thứ. Sở Thiên khẽ lắc đầu, đưa tay nhẹ lau nước mắt trên mặt Lạc Thủy tiên tử. Đúng sai, thì sao, nếu đổi lại là hắn, để được gặp lại một ly, có lẽ hắn cũng sẽ liều lĩnh như Lạc Thủy tiên tử. Ầm ầm, trong lúc thở dài, không gian bỗng vang lên tiếng kim loại di chuyển cực nhanh. Lập tức thấy từng sợi hắc liên to bằng cánh tay từ dưới đất U Lan cổ thành trồi lên, rồi như mạng nhện, nhanh chóng xen lẫn trong không gian, chỉ trong chốc lát, trùng kín cả tòa U Lan cổ thành. Đầy trời hắc khí dày đặc, tỏa ra khí tức tử vong khiến người rợn mình. Giờ khắc này biến cả tòa U Lan cổ thành thành một u minh thế giới dày đặc đáng sợ, một tiếng cảm khái vang lên trong không gian. Không ngờ, ngươi luyện hóa U Lan cổ thành như vậy, chỉ vì gặp lại tu đạo giả này một lần, thật cảm động a, à, hình ảnh các ngươi cách xa 3000 năm gặp lại, thật sự cảm động lòng người. Vừa dứt tiếng, Minh Ấm từ trên lầu các xa xa bước đến giữa không trung. Sau lưng hắn là những cường giả Minh tộc mang theo khí tức cường đại. Minh Ấm dừng bước, lơ lửng trước mặt Sở Thiên 500m, dời mắt nhìn Lạc Thủy tiên tử trong lòng Sở Thiên, ánh mắt tràn đầy lửa nóng, nàng khôi phục vẻ đẹp ban đầu, còn xinh đẹp động lòng người hơn vừa rồi. Vốn dĩ, sau khi thu phục ngươi, ta định hấp thụ ngươi để lớn mạnh lực lượng, nhưng ngươi quá khiến ta động tâm, yên tâm, theo ta về Minh vực, ngươi sẽ không chết, ngươi sẽ trở thành cấm nô của ta, để ta hưởng thụ, ngươi cũng sẽ có hết thảy vinh hoa. Đến đây, Minh Ấm tham lam đảo mắt từ trên xuống dưới người Lạc Thủy tiên tử. Nhìn gương mặt xinh đẹp cùng tư thái thoát tục của nàng, phảng phất thấy được tuyệt phẩm nhân gian, khiến ngọn lửa trong lòng hắn càng bùng cháy. Sau đó, hắn dời ánh mắt, nhìn Sở Thiên. Vốn dĩ, lần này ta đến thu phục hắn, không có quá lớn nắm chắc, nhưng ngươi giúp ta một ân lớn, tiêu hao lực lượng của nàng, khiến nàng triệt để tỉnh táo lại, thực lực tổn thất hơn phân nửa, bây giờ thu phục nàng, dễ như trở bàn tay, chật chật, nhưng nói đi nói lại, vẫn là ngươi tự tay đưa nàng đến trong lòng ta. Đến đây, Minh Ấm tươi cười nhìn Sở Thiên, nói tiếp, để tỏ lòng biết ơn, ta sẽ đánh giết ngươi, thu ngươi làm nô bộc, đến lúc đó, các ngươi lại có thể ở cùng nhau, chỉ có điều, ngươi chỉ có thể nhìn thấy tiên lữ của mình trở thành cấm nô của ta. Kiệt kiệt kiệt, nghe những lời này của Minh Ấm, đám cường giả Minh tộc bên cạnh cùng nhau phát ra tiếng cười quái dị rợn người. Lạc Thủy tiên tử lặng lẽ nép vào ngực Sở Thiên, không hề gợn sóng, thậm chí không thèm liếc nhìn Minh Ấm. Sở Thiên bình thản tĩnh lặng, vẫy tay, thanh tiên kiếm của Lạc Thủy tiên tử vẫn lơ lửng trên không trung, phản phất nhận được triệu hồi, phút một tiếng đến tay Sở Thiên. Ông, vốn dĩ ảm đạm vô quang, tiên kiếm bỗng vụt sáng trong tay Sở Thiên, phát ra ánh sáng chói mắt. Càng tràn ngập một cổ thần uy cuồn cuộn cường đại hơn, xem ra ngươi vẫn còn có thể dựa vào địa thế hiểm yếu chống cự được một lúc. Minh Ấm nhìn thanh Sở Thiên kiếm trong tay tràn ra thần uy cuồn cuộn, vẻ mặt khinh thường, sau đó lạnh nhạt vung tay lên, nói, bắt lấy hắn. Mười mấy cường giả Minh tộc bên cạnh hắn lập tức bộc phát ra hắc khí bành trướng. Hắc khí như thủy triều trào dâng trong không gian. Ầm ầm, cùng lúc đó, mỗi một cường giả Minh tộc đều trống rỗng xuất hiện trong tay một cánh tay hắc liên phẩm chất, tản ra hắc khí khiếp người. Mười mấy cường giả Minh tộc đồng thời khẽ động thân hình, nắm hắc liên hướng về phía Sở Thiên lao tới. Đây là, cường giả Minh tộc, thực lực của những cường giả này tương đương với tông sư đại thành cảnh của nhân loại, minh tướng, đặc biệt là những minh tướng này đều sở hữu hắc liên quỷ dị, thực lực hoàn toàn tương đương với tông sư đại thành cảnh đỉnh phong. Gia Ngọ Dương đang ở phía dưới khi thấy cảnh này lập tức da đầu tê dại. Hắn là cường giả tông sư tiểu thành cảnh, lại là người của đại gia tộc. Sao có thể không biết sự tình liên quan đến Minh tộc, cường giả Minh tộc, lại còn là cường giả Minh tộc có hắc liên? Dịch Như Lạc và Lý Kim Triệu nghe Gia Ngọ Dương run rẩy nói ra những lời này, lập tức kinh sợ biến sắc. Bọn hắn là người giới khảo cổ, đương nhiên cũng biết một chút sự tình về Minh tộc, càng biết cường giả Minh tộc có hắc liên lại càng cường đại, bọn hắn mạnh lắm sao? Dịch Như Lạc vội hỏi. Rất mạnh, vô cùng mạnh, giọng Gia Ngọ Dương run rẩy nói, trước đó các ngươi đã thấy thực lực của Keo Búc rồi chứ, bất kỳ một cường giả Minh tộc nào nắm giữ hắc liên đáng sợ, đều có thể tùy tiện đánh giết những đại thành cảnh tông sư mạnh mẽ như Keo Búc. Trước đó, dù 8 người Keo liên thủ, e rằng khó mà ngăn cản được một cường giả Minh tộc như vậy. Cái này, mạnh đến vậy sao? Sắc mặt Dịch Như Lạc hơi trắng bệch. Lý Kim Triệu cùng mọi người biến sắc, một cường giả Minh tộc đã mạnh như vậy, hiện tại có đến mười mấy cường giả như vậy, vậy Sở Thiên làm sao cản nổi? Sở Thiên vừa đại chiến với Lạc Thủy tiên tử, tiêu hao rất nhiều sức lực, bây giờ đang suy yếu, những cường giả Minh tộc này quá hèn hạ, đáng giận. Lý Kim Triệu và mọi người vừa hoảng sợ, vừa căm phẫn, tiểu sư thúc còn ứng phó được chứ? Dịch Như Lạc ngước nhìn Sở Thiên đang cầm kiếm trên bầu trời, khẩn trương nắm chặt nắm đấm, thần sắc lộ rõ vẻ lo lắng bất an. Trong ánh mắt chăm chú của nàng, trên bầu trời Thiên một tay cầm kiếm, một tay ôm Lạc Thủy Tiên Tử trong ngực, bình thản nhìn mười mấy cường giả minh tộc đang đánh tới. Ông, thanh tiên kiếm trong tay hắn không ngừng rung lên. Tiếng ông minh làm không gian chấn động. Tiên kiếm tựa như uống no sức mạnh cường đại, tản ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, như là mặt trời chói chang, khạch khạch, mười mấy cường giả minh tộc cầm hắc liên lao tới phát ra tiếng cười quái dị âm trầm. Hơn 10 người lan tràn hắc khí cuồn cuộn, hiện lên trong không gian, nối liền một chỗ, nhìn tựa như biển động màu đen đáng sợ cao mười mấy mét, rộng mấy trăm mét. Mang theo sức mạnh thôn phệ hết thảy, hướng về Sở Thiên thôn phệ mà đến, đáng sợ hơn là, hơn 10 người cầm hắc liên tản ra hắc khí cuồn cuộn, khí tức tà ác chết chóc nồng đậm, phản phất chạm vào là chết, ngay cả linh hồn cũng không thoát được. Thấy cảnh này, Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương cùng mọi người khẩn trương đến cực điểm, Minh Ấm lơ lửng ở đằng xa nở nụ cười. Giờ phút này, Sở Thiên động, hắn vung kiếm quét ra, một kiếm này tản ra thần uy cuồn cuộn. Phản phất nắng gắt tản ra ánh sáng chói mắt đột nhiên bộc phát, một đạo kiếm mang sáng chói vô cùng quét ngang bát hoang, trực tiếp quét về phía mười mấy cường giả minh tộc đang điên cuồng đánh tới. Bành bành, mười mấy hắc liên thô to vô cùng, vốn vô cùng đáng sợ, khi chạm vào kiếm mang lập tức bạo liệt hóa thành bột miệng. Sao có thể như vậy, mười mấy cường giả minh tộc vốn dữ tợn vô cùng, giờ khắc này hoảng sợ biến sắc, Sở Thiên vậy mà có thể một kiếm chém vỡ hắc liên của bọn hắn, xùy, kiếm mang sáng chói từ biển gầm cuồn cuộn hắc khí kinh khủng lướt qua. Hắc khí cuồn cuộn kinh khủng đến cực điểm, phản phất muốn thôn phệ hết thảy, giờ khắc này trước đạo kiếm mang sáng chói như gió thu quét lá vàng, trong nháy mắt chôn vùi trong kiếm mang. Kiếm mang sáng chói không hề suy giảm, trực tiếp chém qua thân thể của mười mấy cường giả minh tộc, không thể nào, điều đó không thể xảy ra, mười mấy cường đại cường giả minh tộc không chịu nổi một kích trước đạo kiếm mang này, trong tiếng kêu sợ hãi, cùng nhau hóa thành tro tàn tiêu tán. Cái này, tiểu sư thúc, mạnh đến vậy, Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương, Lý Kim Triệu và những người khác vốn khẩn trương đến cực điểm giờ phút này toàn bộ trợn mắt há mồm, trên bầu trời, đạo kiếm mang sáng chói. Kia vẫn sắc bén không giảm, càng không hề dừng lại, mang theo thần uy cuồn cuộn, trực tiếp chém về phía Minh Ấm, không ngờ, ngươi còn mạnh đến vậy, đây là chiêu liều chết của ngươi sao? Sau khi kinh ngạc, Minh Ấm lại che kín vẻ khinh thường. Thực lực của tên tu đạo nhân loại này cường hãn, dù vượt quá dự đoán của hắn, nhưng tên tu đạo nhân loại này cũng chỉ là dầu hết đèn tắt, chiêu liều chết cuối cùng. Không đáng lo ngại, Minh Ấm khinh thường cười một tiếng, đưa tay lên trời, ầm ầm, trong không gian vang lên âm thanh di chuyển của hắc liên khiếp người. Chỉ thấy mười mấy hắc liên đáng sợ tản ra tử vong hắc khí nồng đậm trong những hắc liên đầy trời đang xen bao phủ cả U Lan cổ thành như mạng nhện, như mười mấy xúc tu đáng sợ từ trên trời đáp xuống. Dưới thủ thế của Minh Ấm, lạnh thấu xương đón lấy kiếm mang sáng chói đang chém tới, đối phó ngươi, không cần đối đầu trực tiếp, chỉ cần dùng hắc liên là có thể mài chết ngươi. Trên mặt Minh Ấm che kín nụ cười khinh thường, ánh mắt nhìn Sở Thiên tràn đầy xem thường. Tên tu đạo nhân loại này tuy mạnh nhưng đèn đã cạn dầu, hắn thậm chí còn không có tư cách để Minh Ấm động tay, hắn chỉ cần dùng hắc liên là có thể mài chết tên tu đạo nhân loại này, nhưng ngay giây tiếp theo, vẻ khinh thường trên mặt hắn cứng đờ. Sự xem thường trong mắt càng tiêu tan. Thay vào đó là sự kinh hãi đột ngột, chỉ thấy lúc này, mười mấy hắc liên đáng sợ giao kích với kiếm mang sáng chói. Trong chốc lát bành bành bành, mười mấy hắc liên toàn bộ bạo liệt hóa thành bột miệng. Hoàn toàn không ngăn cản được kiếm mang, sao có thể như vậy, một kiếm này của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, Minh Ấm mặt đầy kinh hãi. Chất lượng và sức mạnh ẩn chứa trong những hắc liên bao phủ U Lan cổ thành cao hơn một cấp so với hắc liên mà mười mấy thuộc hạ kia sử dụng, hoàn toàn không thể so sánh. Trước kiếm của Sở Thiên chém ra, vậy mà trong nháy mắt hóa thành bột miệng, không chịu nổi một kích, một kiếm này của Sở Thiên chém ra rốt cuộc mạnh đến mức nào, mau lui lại. Minh Ấm thấy kiếm mang sáng chói chém về phía mình, kinh hãi biến sắc. Trong nháy mắt, hắn cực tốc bay ngược về phía sau, đồng thời, hai tay của hắn đột nhiên hướng lên trời một chiêu, ầm ầm, tiếng hắc liên di động rùng mình vang vọng khắp bầu trời. Ngay lập tức, có thể thấy hàng trăm hàng ngàn hắc liên đáng sợ trong màn hắc khí dày đặc, như thể những xúc giác đáng sợ chìa ra từ quái vật kinh khủng, điên cuồng tuôn trào xuống. Chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này, Dịch Như Lạc và Gia Ngọ Dương dưới mặt đất cùng rùng mình, khó mà tự kiềm chế run rẩy. Ta không tin một kiếm này của ngươi cường đại đến mức không thể ngăn cản, Minh Ấm vừa bay ngược vừa gào thét hung dữ. Dưới sự điều khiển của đôi tay bao trùm hắc khí bừng bừng, hàng trăm hàng ngàn hắc liên đáng sợ điên cuồng trút về phía kiếm của Sở Thiên. Kiếm mang sáng chói chạm vào dòng hắc khí và hắc liên cuồn cuộn, tạo ra cảnh tượng như quang minh và hắc ám giao tranh, quanh lực lượng đáng sợ như triều tịch, trong nháy mắt quét sạch không gian. Trong tiếng nổ vang dội phát ra khi va chạm, từng hắc liên mang theo hắc khí bừng bừng đứt đoạn, hóa thành bột miệng, rồi tiêu tán. Hắc Liên liên tiếp sụp đổ, căn bản không thể ngăn cản kiếm mang sáng chói, không thể nào, không thể nào ngăn nó lại cho ta, Minh Ấm hoảng sợ. Hắn không thể tưởng tượng được kiếm của Sở Thiên rốt cuộc mạnh đến mức nào, hắn điên cuồng gào thét, hắc khí từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như ngọn lửa màu đen bốc cháy hừng hực, ầm ầm, giờ khắc này, Hắc Liên bao phủ cả U Lan cổ thành bắt đầu di động một cách đáng sợ. Sau đó, tất cả Hắc Liên, dưới sự điều khiển của Minh Ấm, như thủy triều lạnh thấu xương bắn về phía kiếm mang sáng chói. Oanh, âm thanh chấn thiên động địa vang vọng cả vùng đất, nhưng mà, Minh Ấm điều động tất cả Hắc Liên, dốc toàn lực cho một kích này. Mặc dù làm cho kiếm mang của Sở Thiên suy yếu đi đôi chút, nhưng hoàn toàn không thể ngăn cản nó chém về phía Minh Ấm. Chỉ thấy, kiếm mang mang theo thế ép như chẻ tre, trực tiếp khiến những Hắc Liên chạm vào kiếm mang hóa thành bột miệng tiêu tán, số lượng Hắc Liên giảm mạnh, thế công của kiếm mang lại không hề suy giảm. Hắn, sao hắn lại mạnh như vậy, ta dốc toàn lực một kích, vậy mà cũng không thể ngăn cản, một kiếm chi uy liền có thể giết ta. Sắc mặt Minh Ấm hoàn toàn trắng bệch, hắn càng cố gắng ngăn cản, càng cảm thấy sợ hãi. Thấy số lượng Hắc Liên trên trời kịch liệt giảm mạnh, hoàn toàn không thể ngăn cản kiếm của Sở Thiên, hắn bỗng nắm chặt lấy viên ngọc đen, sợ hãi kêu lớn, phụ thân, cứu ta. Ngọc đen trong nháy mắt hóa thành một luồng hắc khí, tiêu tán trong không gian. Khi ngọc đen tiêu tán, một âm thanh đục ngầu vang lên từ không gian tăm tối, kẻ tổn thương con ta, chết. Thanh âm đục ngầu vang vọng cả vùng đất. Sau đó, một vòng xoáy màu đen đáng sợ, đột nhiên xuất hiện. Ầm ầm, trong tiếng kim loại di động khiếp người, một hắc liên đáng sợ dày 50cm, mang theo thần uy hắc khí ngập trời, từ vòng xoáy màu đen trồi lên. Hắc liên này xuất hiện, giống như vương giả giáng thế, trong không gian, những hắc liên còn sót lại điên cuồng oanh kích kiếm mang, đều dừng lại, rút lui. Như thể cúi đầu xưng thần, lẳng lặng treo ngược trên trời, kiếm mang chém thẳng về phía Minh Ấm, hắc liên vương giả chắn trước mặt Minh Ấm, kiếm mang vừa chạm vào hắc liên, kiếm mang vô cùng sáng chói, thế không thể đỡ bỗng trở nên không chịu nổi một kích trước mặt hắc liên vương giả. Trong nháy mắt, nó bị hắc khí của hắc liên vương giả đánh tan, loài người tu đạo, sâu kiến nhà ngươi. Âm thanh đục ngầu lại vang lên từ không gian tăm tối, vang vọng khắp không gian. Tràn ngập vẻ xem thường, vút, sau đó, hắc liên vương giả đáng sợ bắn thẳng về phía Sở Thiên. Nơi nó đi qua, không gian vặn vẹo, cùng phong lạnh thấu xương. Cả vùng không gian rung chuyển, phát ra tiếng sấm đáng sợ. Hắc hắc, phụ thân ta đến, ngươi chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Minh Ấm đã bình tĩnh lại, cười lớn đầy hung ác nhìn Sở Thiên, dữ tợn nói, mặc cho ngươi mạnh đến đâu. Trước mặt phụ thân ta, ngươi cũng sẽ không chịu nổi một kích. Sau khi ngươi chết, ta sẽ khiến ngươi phải chịu đựng vô tận tra tấn. Còn có đạo lữ của ngươi, ta sẽ để ngươi trơ mắt nhìn nàng bị ta tra tấn trước mặt ngươi. Minh Ấm tùy tiện cười lớn. Mà Dịch Như Lạc và Gia Ngọ Dương dưới mặt đất, giờ phút này mặt xám như tro, vừa rồi tiểu sư thúc chém ra một kiếm cường đại như vậy, lại không chịu nổi một kích trước hắc liên đáng sợ kia, hắn còn có thể ngăn cản được sao? Đây chỉ sợ là hắc liên vương giả của Minh tộc. Sở Thiên còn sức mạnh để ngăn cản sao? Dịch Như Lạc và Gia Ngọ Dương cùng nhau mặt xám như tro ngước nhìn Sở Thiên trên bầu trời. Sắc mặt Sở Thiên không hề gợn sóng, hắn bình thản nhìn Hắc Liên Vương giả, tiên kiếm trong tay lại phát ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng chói mắt. Như ánh nắng gay gắt, trấn, Sở Thiên khẽ nhả một chữ. Ông, trong tiếng rung chuyển đột ngột của cả vùng không gian, tiên kiếm trong tay tản ra thần uy vô tận, bắn thẳng về phía Hắc Liên Vương giả. Cả hai trong nháy mắt đụng thẳng vào nhau, oanh, giống như ánh nắng gay gắt thiêu đốt va chạm với tinh cầu hắc khí dày đặc, thiên địa vì đó dao động. Lại giống như hai vương giả tranh chấp đạo pháp, kinh khủng vô cùng, hắn chặn lại hắc liên của phụ thân ta, nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ này, Minh Ấm còn đang đắc ý một khắc trước, giờ phút này bắt đầu hoảng sợ. Két, chỉ cầm cự được vài giây, không gian đột nhiên truyền đến âm thanh băng liệt. Sau đó, phản ứng dây chuyền xảy ra. Ken két. Âm thanh kim loại băng liệt không ngừng vang lên bên tai, thấy kim loại đen rơi lả tả trên trời, giữa không trung trung hóa thành bột miệng tiêu tán trong không gian. Còn thanh tiên kiếm kia, hoàn hảo không chút tổn hại, vẫn như ánh nắng chói chang, xông thẳng về phía trước, ta, phụ thân ta vậy mà không phải đối thủ của hắn, cái này sao có thể, hắn sao lại cường đại như vậy. Minh Ấm thấy Hắc Liên vương giả của cha mình liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ của tiên kiếm của Sở Thiên, trong nháy mắt hoảng sợ hồn bay phách lạc. Giờ khắc này, hắn thực sự sợ hãi Sở Thiên, tiểu sư thúc hắn, Sở Thiên hắn, Dịch Như Lạc và Gia Ngọ Dương cũng thấy một màn này, cùng nhau trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không thể tin được. Trong tâm tối trống rỗng, càng truyền đến ba động dị thường, phản phất cường giả minh vực kia, lúc này cũng bị thực lực của Sở Thiên kinh hãi đến. Đi. Lúc này, bên tai Minh Ấm vang lên một âm thanh. Sau đó, một vòng xoáy màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Minh Ấm. Một luồng sức mạnh cường đại tuôn ra từ vòng xoáy màu đen, trực tiếp kéo Minh Ấm về phía vòng xoáy. Ta muốn diệt người, ngươi mang không đi. Giọng Sở Thiên bình thản vang lên, như chung lớn vang vọng trong không gian. Ta muốn diệt kẻ đó, ngươi đừng hòng mang đi, giọng nói như chung đồng của Sở Thiên vang vọng. Cùng lúc đó, vương tọa Hắc Liên khổng lồ giao chiến với tiên kiếm cũng tan rã trong không gian. Tiên kiếm như tia chớp, nhắm thẳng Minh Ấm mà chém. Lúc này, Minh Ấm đã được phụ thân hắn dùng sức mạnh phi thường kéo đến miệng vòng xoáy đen, chuẩn bị trở về minh vực, vù, nhưng ngay lúc này, tiên kiếm lóe sáng như tia chớp, trực tiếp chém qua người Minh Ấm, chém nát cả vòng xoáy đen phía sau hắn. Không, Minh Ấm kêu gào thảm thiết trong kinh hoàng. Hắn không thể tin được, Sở Thiên đã mạnh đến mức nào, ngay cả cường giả minh vực mạnh mẽ như phụ thân hắn cũng không ngăn cản nổi tiên kiếm của Sở Thiên, thậm chí, đến cơ hội cứu hắn về cũng không có. Trong tiếng kêu thảm thiết, Minh Ấm hóa thành tro tàn, tan biến trong không gian. Tiểu sư thúc đã thành thần rồi sao? Sở Thiên vừa dùng thủ đoạn của thần minh dưới đất, Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương, Lý Kim Triệu, Phùng Ngọc Thường cùng những người khác đều trợn mắt há mồm nhìn Sở Thiên đang tắm mình trong ánh sáng trên bầu trời. Trong mắt bọn họ, Sở Thiên lúc này thật sự mạnh mẽ như một vị thần, gào, ngươi dám giết con ta. Đúng lúc này, một tiếng trống giận kinh thiên động địa phát ra từ một vòng xoáy đen khác. Vậy thì, ngươi cũng chết, tất cả các ngươi ở đây, đều phải chết, gào, cùng với tiếng trống giận dữ vang vọng, một luồng hắc khí kinh khủng, như một cột chống trời màu đen khổng lồ, từ vòng xoáy đen đột ngột trồi lên. Cùng lúc đó, hàng ngàn hắc liên lơ lửng trên không trung cùng lúc khẽ động, hộ tống cột hắc khí khổng lồ, cùng nhau gầm thét hướng lên vân tiêu. Trong khoảnh khắc, gió nổi mây phun, khi cột hắc khí khổng lồ và hàng ngàn hắc liên tràn vào vân tiêu tan rã trong chớp mắt, thần quang đột nhiên xuất hiện, như thể cánh cửa thiên đạo mở ra từ từ, thần quang càng lúc càng mãnh liệt, két, tất cả hắc liên và cột hắc khí khi chạm vào thần quang đều phát ra tiếng kêu thảm thiết, rồi hóa thành tro tàn tan biến trong không gian. Thần quang huy hoàng từ trên trời cao chiếu xuống, bao phủ toàn bộ U Lan cổ thành trong vòng hơn 10 dặm, két, lại một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Chỉ thấy trong U Lan cổ thành, hàng chục vạn đèn lồng và tướng sĩ mặc hắc giáp, khi thần quang chiếu đến liền hóa thành tro tàn, tiêu tan không còn. Toàn bộ bầu trời Bắc Cực vốn chìm trong đêm tối cực độ, vào lúc này đột nhiên bừng sáng, như thể cải thiên hoán địa, chuyện gì xảy ra? Trên chiếc tàu phá băng Uy Long khổng lồ cách đó mười mấy cây số, Chung Chấn Quốc vốn đang thoải mái trò chuyện cùng Dịch Văn Niên và những người khác, bỗng nhiên biến sắc, như thể cảm nhận được sự dị thường của không gian. Vụt, một tiếng, ông lao ra khỏi cabin trên tàu, chớp mắt đã đến bong tàu, khi nhìn thấy toàn bộ Bắc Cực từ cực đêm chuyển sang ba ngày, ông sững sờ, Bắc Cực đang là cực đêm mà. Sao đột nhiên chuyển sang ba ngày rồi? Dịch Văn Niên và các lão gia khác cũng đuổi theo, cùng nhau sững sờ nhìn cảnh tượng này. Đúng vậy, thời gian cực đêm ở Bắc Cực thường kéo dài nửa năm. Sau đó mới chuyển sang ba ngày, đúng vậy, thời gian cực đêm hiện tại mới kéo dài hai tháng. Sao lại biến thành ba ngày rồi, đây không phải ánh nắng, mọi người nhìn về phía U Lan Cổ Thành kìa. Chung Chấn Quốc giơ tay chỉ về hướng U Lan Cổ Thành, vẻ mặt kinh hãi nói. Dịch Văn Niên và các lão gia cùng nhau nhìn theo, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt. Trong tầm mắt của họ, trên đường chân trời hướng U Lan Cổ Thành, một đạo quang mang vĩ ngạn thần thánh vô cùng chiếu xuống, bao phủ cả vùng không gian đó. Nhìn giống như cánh cửa thiên đạo mở ra, đây là thần quang trong truyền thuyết trời à, ai đã dẫn phát thiên đạo, uy lực của thiên đạo, đây chính là sức mạnh hủy thiên diệt địa, Sở Tiểu Hữu, Như Lạc, Kim Triệu và Ngọc Thường, bọn họ vẫn còn ở U Lan Cổ Thành. Phải làm sao đây? Dịch Văn Niên và những lão gia khác cùng nhau hoảng sợ lo lắng. Ngay cả người mạnh mẽ như Chung Chấn Quốc, giờ phút này cũng lộ vẻ sợ hãi. Thân thể run rẩy khó kiềm chế, dù cách xa mười mấy cây số, uy áp huy hoàng của thiên đạo vẫn khiến ông run rẩy từ tận sâu trong linh hồn. Ông không dám tưởng tượng, cảnh tượng đáng sợ sẽ như thế nào khi thiên đạo giáng xuống thần uy. Sở Tiên Sinh, Chung Chấn Quốc vừa sợ hãi, vừa nhớ đến Sở Thiên vẫn còn ở U Lan Cổ Thành, vẻ lo lắng đậm đặc hiện lên trong ánh mắt. Cùng lúc đó, trong những không gian thần bí khắp thế giới, những người đang nhập định như lão tăng bỗng mở mắt. Họ đột nhiên đứng dậy, trong nháy mắt bay lên không trung. Ánh mắt họ rực sáng, như cột sáng bắn ra, nhìn về phía Bắc Cực. Khi nhìn thấy thần quang xuất hiện ở Bắc Cực, vẻ kinh hãi hiện lên trong mắt mỗi người. Ai đã dẫn ra thiên đạo chi môn, là một vị tu đạo giả nào đó muốn độ kiếp, hay là thiên đạo tự nhiên mở ra, muốn tiến hành trời phạt, từng cường giả ẩn mình khi nhìn thấy thần quang xuất hiện đều vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi. Khi tu đạo giả độ kiếp, sẽ dẫn ra thiên đạo. Nếu độ kiếp thành công, họ có thể phi thăng lên thượng giới, đây là điều mà mọi tu đạo giả tha thiết ước mơ, nhưng có một tình huống khác cũng có thể dẫn phát thiên đạo, đó là khi thiên đạo tiến hành trời phạt, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Giờ phút này, ở Bắc Cực, U Lan Cổ Thành. Sở Thiên nhìn cánh cửa thiên đạo mở ra trên bầu trời, thần quang rọi xuống, vẻ mặt luôn bình thản tĩnh lặng có chút nhíu mày. Ầm ầm, tiếng sấm kinh hồn vang lên từ thương khung. Những tia thần lôi đáng sợ đang quẩn nhưỡng trên bầu trời, phục, đồng thời, tiếng ho ra máu như bị trọng thương của cường giả minh tộc vang lên từ trong bóng tối. Cùng với đó, giọng nói suy yếu vô cùng vì trọng thương của minh tộc vang lên, ngươi giết con ta sẽ khiến tất cả các ngươi phải chết, đạo lữ của ngươi làm trái thiên đạo, luyện hóa cả U Lan Cổ Thành, luyện hóa hơn 10 vạn người, chật chật, ta không tiếc giá nào dẫn ra thiên đạo chi môn, trời phạt giáng xuống, đủ để khiến nàng tan thành mây khói trong vô tận dày vò, còn ngươi cũng sẽ hồn phi phách tán, liên thần hồn cũng bị ma diệt, kịch kịch kịch, trong tiếng cười quái dị đáng sợ, liên hệ với nhân gian bị đóng lại, không còn âm thanh nào truyền đến nữa. Ầm ầm, tiếng sấm trên bầu trời vang vọng không ngừng. Càng khiến người rùng mình, Sở Thiên ngẩng đầu nhìn những tia lôi điện bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, lông mày càng nhíu chặt, lôi điện trên bầu trời, không phải lôi điện bình thường, mà là thần lôi ngũ sắc, Huyền Thiên, ngươi mau rời đi. Lạc Thủy Tiên Tử trong lòng ngực lo lắng nói với Sở Thiên, nghiệp chướng của ta quá nặng, đây là trừng phạt ta đáng phải nhận, ngươi mau rời đi. Nói xong, nàng muốn đẩy Sở Thiên ra, nhưng không thể nhúc nhích, Sở Thiên nắm chặt Lạc Thủy Tiên Tử, bình tĩnh nhìn những tia thần lôi sắp giáng xuống trên bầu trời, chậm rãi nói, Lạc Thủy, tất cả những gì nàng làm đều bắt nguồn từ ta, vậy thì, ta sẽ vì nàng ngăn lại thiên phạt này, không thể. Lạc Thủy Tiên Tử nghe Sở Thiên nói muốn thay mình ngăn cản thiên phạt đáng sợ, lập tức lo lắng tột độ. Ngươi không thể thay ta cản thiên phạt, ngươi sẽ mất mạng, ngươi thả ta ra, ta vốn đã phải chết từ 3.000 năm trước, có thể gặp lại ngươi một lần đã là quá đủ, dù hồn phi phách tán, ta cũng không oán không hối, Sở Thiên không trả lời. Chàng siết chặt Lạc Thủy Tiên Tử, hướng lên trời cao bay vút. Huyền Thiên, ta van cầu ngươi, ngươi thả ta ra đi, đây là tội nghiệp của ta tự mình gánh chịu, không cần ngươi phải thay ta ngăn cản, ngươi thả ta ra đi mà. Ta không đáng để ngươi làm như vậy vì ta, Lạc Thủy Tiên Tử ra sức giãy dụa trong lòng ngực Sở Thiên. Đau khổ cầu xin, đây chính là thiên đạo giáng xuống thiên phạt thần uy, cho dù tu sĩ đến gần vô hạn độ kiếp kỳ, dưới thần uy huy hoàng của thiên phạt cũng phải mất mạng, Sở Thiên làm sao ngăn cản được, nàng liều mạng giãy dụa, muốn đẩy Sở Thiên ra. Nhưng Sở Thiên vẫn siết chặt, nàng không thể thoát ra được. Nàng vì gặp ta một lần, mà luyện một tòa thành, trong thống khổ ma tính vô tận, khổ đợi hơn 3.000 năm. Cái này có đáng giá không? Sở Thiên ôm Lạc Thủy, bay lên đến độ cao 1.000 mét, chàng lặng lẽ nhìn bầu trời, nơi thần lôi sắp giáng xuống, nhẹ nhàng hỏi Lạc Thủy trong lòng. Ta, Lạc Thủy Tiên Tử khựng lại, nếu không đáng, nàng sao lại bất chấp trái ý thiên đạo, luyện thành một tòa thành, khổ đợi hơn 3.000 năm, có thể gặp lại Sở Thiên một lần, dù trái ý thiên đạo cũng đáng. Ầm ầm, bầu trời rung chuyển, đôn đốt, một đạo thần lôi rực rỡ vô tận, tựa như thần long đáng sợ, mang theo thần uy huy hoàng. Từ thiên môn giáng xuống, gào thét lao xuống. Lạc Thủy, hơn 3.000 năm trước, nàng hỏi ta mạnh mẽ đến mức nào, lúc ấy ta không trả lời, bây giờ, nàng sẽ được thấy. Ông, Sở Thiên bình tĩnh ngước nhìn thần lôi hung mãnh lao đến, nói năng vẫn tự nhiên, linh khí cuồn cuộn từ trong cơ thể bừng lên. Bao bọc lấy chàng và Lạc Thủy Tiên Tử. Trông như một cái kén tầm mênh mông, thần dị, oanh, thần lôi đánh vào kén tầm. Tóe lên những tia điện thần quang, tạo thành từng vòng hào quang, lan tỏa không ngừng về bốn phương tám hướng giữa không trung 1.000 mét, vô cùng thần dị, đồng thời cũng khiến người phát ra sự kinh hãi từ tận đáy lòng, một tảng băng cao hơn 1.000 mét. Phần trên 1.000 mét bị quang hoàng thần quang quét qua trong chớp mắt đã bị tiêu diệt, hóa thành hư vô. Nếu cảnh tượng này xảy ra trong thành thị, chỉ sợ cả tòa thành sẽ bị san bằng trong nháy mắt, biến thành hư vô. Thần uy đáng sợ. Không thể so sánh với một quả bom nguyên tử, dưới thần uy đáng sợ như vậy. Kén tầm linh khí Sở Thiên tạo thành tuy rung lắc không ngừng, nhưng vẫn hoàn hảo, bên trong kén quang. Lạc Thủy Tiên Tử dần bình tĩnh lại, nàng lặng lẽ nép mình trong lòng Sở Thiên, lắng nghe nhịp tim chàng, cảm nhận nhiệt độ cơ thể chàng. Hơn 3.000 năm, nàng đã đợi khoảnh khắc gặp lại Sở Thiên này hơn 3.000 năm rồi, nàng cuối cùng đã đợi được Sở Thiên, dù ngắn ngủi cũng đã quá đủ. Ầm ầm, đôn đốt trên trời cao, lại giáng xuống một đạo thần lôi nữa, quanh trên kén quang, hai đạo thần lôi cùng lúc giáng xuống, Sở Thiên khẽ rung lên, nhưng nhanh chóng ổn định lại. linh khí trong cơ thể chàng ào ạt tràn vào trong kén, duy trì sự ổn định của nó. Quang hoàng thần lôi đáng sợ lan tỏa từng đợt trên bầu trời, từ vài cây số lan đến hơn chục cây số. Những tảng băng cao hơn ngàn mét đều bị tiêu diệt, hóa thành hư vô tan biến. Thần lôi hai màu, đây là thần lôi hai màu, cho dù tu sĩ độ kiếp kỳ, nếu gặp phải thần lôi hai màu trước khi độ kiếp, cũng sẽ lành ít dữ nhiều. Ai đã làm chuyện trái thiên đạo gì, mà khiến thiên đạo giáng xuống thần lôi hai màu, thật đáng sợ. Khắp thế giới, các đại năng lơ lửng trên không trung gần vạn mét, ánh mắt lóe sáng nhìn về phía Bắc Cực. Ánh mắt mỗi người tràn đầy kinh hãi, họ đều nhận ra, đây không phải đại năng tu sĩ nào đang độ kiếp, mà là thiên đạo giáng xuống thiên phạt, không ai dám tin, có người lại làm chuyện trái thiên đạo đáng sợ đến mức, thiên đạo giáng xuống thiên phạt thần lôi hai màu. Đây chính là sức mạnh của thiên đạo, loài người có thể chống lại được sao? Trên tảng băng Bắc Cực, Dịch Văn Niên và những người khác trên bông tàu Uy Long đều tái mét mặt mày. Sức mạnh thiên đạo giáng xuống vừa thần thánh, lại vừa hủy thiên diệt địa, mạnh mẽ như chung chấn quốc. Khi nhìn về phía những vòng sáng thần quang khuếch tán trên bầu trời cũng không kìm được run rẩy. Ông không dám tưởng tượng, nếu thiên uy giáng xuống Bắc Cực, sẽ gây ra hậu quả đáng sợ đến mức nào. Người trong kén quan kia là Sở Tiên Sinh sao? Trong nỗi kinh hoàng, Chung Chấn Quốc lại có chút thất thần nhìn về phía kén sáng thần dị trên bầu trời, lẩm bẩm. Đây chính là sức mạnh thực sự của Sở Thiên. Sở Thiên đã mạnh đến mức có thể cứng rắn chống lại thiên uy sao? Gia Ngọ Dương nhìn lên kén sáng trên bầu trời, ngơ ngác lẩm bẩm trên mặt đất của tòa thành cổ bên trong U Lan. Tiểu sư thúc liều mình chống thiên uy, chỉ vì Lạc Thủy Tiên Tử sao? Dịch Như Lạc ngước nhìn trời, thất thần lẩm bẩm. Trong ánh mắt, dần hiện lên vẻ ngưỡng mộ. Trong kén sáng trên bầu trời, linh khí Sở Thiên không ngừng tràn vào, cứng rắn chống lại thần uy của thần lôi hai màu. Dần dần, sức mạnh của thần lôi hai màu bắt đầu suy yếu, đã chống đỡ được rồi sao? Sở Thiên thở phào nhẹ nhõm. Chàng cúi đầu nhìn Lạc Thủy Tiên Tử trong lòng, không khỏi giật mình, thấy Lạc Thủy Tiên Tử trong lòng, thân thể đang nhanh chóng trở nên nhạt nhòa. Dù Sở Thiên đã thay Lạc Thủy Tiên Tử chống đỡ thiên phạt đáng sợ, giúp nàng khỏi bị tra tấn và hồn phi phách tán, cũng không ngăn được Lạc Thủy Tiên Tử tiêu tan. Lạc Thủy Tiên Tử có thể tồn tại đến bây giờ, hoàn toàn là nhờ luyện hóa U Lan cổ thành, bị ma tính chiếm giữ hơn 3.000 năm, bây giờ ma tính đã tiêu trừ, nàng cũng đã mất đi U Lan cổ thành. Không thể tồn tại trên thế gian này nữa, Huyền Thiên, nàng có thể tỉnh lại, để ta gặp chàng một lần, là quá đủ rồi. Lạc Thủy Tiên Tử đã trở nên khá mơ hồ, nép vào lòng Sở Thiên, ngước nhìn chàng thật sâu, hơn 3.000 năm chờ đợi, ta không oán không hối, nếu có kiếp sau, ta vẫn chọn chàng. Trong lúc nói, thân thể Lạc Thủy Tiên Tử càng lúc càng mờ nhạt, dường như sắp tan biến khỏi thế gian. Sở Thiên lặng lẽ nhìn Lạc Thủy Tiên Tử đang nhìn mình thật sâu, bỗng ngẩng đầu lên, xuyên qua kén sáng, nhìn về phía thiên đạo trên trời cao. Trong mắt chàng, đột nhiên hiện lên ngọn lửa kim sắc. Lạc Thủy Tiên Tử ngơ ngác nhìn Sở Thiên đột ngột thay đổi, nhưng ngay sau đó, nàng như hiểu ra Sở Thiên định làm gì, toàn thân run rẩy. Huyền Thiên, không thể, Lạc Thủy Tiên Tử hoảng sợ la lên, ra sức ngăn cản Sở Thiên. Sở Thiên dường như không nghe thấy tiếng kêu của Lạc Thủy Tiên Tử, trong đồng tử bốc lên ngọn lửa màu vàng, nhìn chằm chằm vào thiên đạo trên bầu trời. Sở Thiên nắm chặt lấy bàn tay Lạc Thủy Tiên Tử, linh khí cuồn cuộn trào vào thân thể Lạc Thủy Tiên Tử như thủy triều. Huyền Thiên, dừng lại mau, Lạc Thủy Tiên Tử giãy giụa liều mạng chống cự. Nàng biết Sở Thiên muốn làm gì để bảo vệ nàng. Sở Thiên không hề để ý, linh khí điên cuồng tràn vào cơ thể Lạc Thủy Tiên Tử. Chỉ trong vài hơi thở, thực lực của Lạc Thủy Tiên Tử bắt đầu tăng vọt, từ ngưng khí cảnh của người tu đạo, lên thần tàng cảnh, linh thai cảnh, rồi đến hóa thần cảnh. Hóa thần cảnh là thực lực đỉnh cao của Lạc Thủy Tiên Tử. 3.000 năm trước, Lạc Thủy Tiên Tử gặp đại nạn cũng chính là ở hóa thần cảnh này. Sở Thiên không hề dừng lại, linh khí vẫn như thủy triều tràn vào cơ thể Lạc Thủy Tiên Tử. Ba, một tiếng thanh thúy mang theo chút huyền dị vang lên từ trong cơ thể Lạc Thủy Tiên Tử. Cảnh giới của Lạc Thủy Tiên Tử đạt đến nhập đạo cảnh. Huyền Thiên, ta van cầu ngươi dừng lại, làm vậy ngươi cũng sẽ chết. Thiên mệnh khó trái, không ai có thể thay đổi được. Lạc Thủy Tiên Tử đau khổ cầu xin Sở Thiên liều mạng kháng cự. Nàng nhìn Sở Thiên liều lĩnh vì mình, nước mắt tuôn rơi. Ngươi làm vậy là đang nghịch thiên mà đi, mau buông ta ra, ta cầu xin ngươi. Sở Thiên thờ ơ, ánh mắt nhìn về phía thiên đạo trên bầu trời, vẻ sắc bén không hề thay đổi, linh khí cuồn cuộn như thủy triều, điên cuồng rót vào người Lạc Thủy Tiên Tử. Ba, trong cơ thể Lạc Thủy Tiên Tử lại vang lên một tiếng thần dị. Thực lực Lạc Thủy Tiên Tử lại một lần nữa tấn thăng. Hơn vạn năm qua, dù Sở Thiên không thể phi thăng, nhưng đã bồi dưỡng trăm vị đệ tử cường đại, phi thăng lên giới, thiên phú của Lạc Thủy Tiên Tử tuy không bằng những đệ tử kia, nhưng cũng thuộc hàng cực phẩm, hắn cưỡng ép tăng cảnh giới cho Lạc Thủy Tiên Tử cũng không khó. Hiện tại, cảnh giới của Lạc Thủy Tiên Tử đã bị hắn cưỡng ép tăng lên đến phản hư cảnh. Phản hư cảnh chính là độ kiếp kỳ. Ông, thân thể Lạc Thủy Tiên Tử, đột nhiên tản ra ba động thần gì? Như gợn sóng lan tỏa trên bầu trời, cảnh giới của Lạc Thủy Tiên Tử đạt đến đỉnh phong phản hư cảnh. Ầm ầm, đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng oanh minh chấn động trời đất. Phản phất thiên đạo đang tức giận. Hai màu thần lôi vốn đã gần như tiêu tán, vào lúc này đột nhiên ngưng tụ lại, phản hư cảnh đỉnh phong, chính là khởi đầu của độ kiếp, huyền thiên, hai mắt Lạc Thủy Tiên Tử đẫm lệ nhìn Sở Thiên. Sở Thiên cưỡng ép tăng cảnh giới cho nàng, chính là muốn giúp nàng dẫn phát thiên kiếp. Trợ giúp nàng độ kiếp, chỉ khi độ kiếp thành công, nàng mới có thể sống sót. Phi thăng lên thượng giới, thế nhưng, độ kiếp há dễ dàng như vậy, biết bao thiên tài kinh tài tuyệt diễm, tự mình tu luyện đến độ kiếp kỳ dẫn phát thiên kiếp, đều vẫn lạc, Sở Thiên cưỡng ép tăng cảnh giới dẫn phát thiên kiếp cho nàng. Làm sao có thể độ kiếp thành công, điều này ngược lại còn hại Sở Thiên. Lạc Thủy, nàng từng hỏi ta từ đâu đến? Sống bao lâu, hiện tại ta nói cho nàng, ta từ thượng cổ đến, đã sống 10.000-1.820 năm rồi. Sở Thiên không nhìn Lạc Thủy Tiên Tử đầy nước mắt. Ngước nhìn thiên đạo trên bầu trời, vẻ phẫn hận hiện lên trong thần sắc. Hơn vạn năm qua, ta không thể phi thăng, thậm chí, cảnh giới của ta cũng không thể tăng lên, mãi mãi bị vây ở ngưng khí cảnh, dù linh khí trong cơ thể ta so với những tiên nhân kia còn khổng lồ hơn gấp ngàn, gấp vạn lần, thậm chí nhiều hơn nữa. Ta cũng không thể đột phá ngưng khí cảnh. Nghe đến đây, Lạc Thủy Tiên Tử ngây dại. Đây là lần đầu tiên Sở Thiên nói cho nàng những bí mật này. Ta không thể thay đổi vận mệnh của mình, nhưng ta vì nàng nghịch thiên cải mệnh, ta muốn xem thử, huyền thiên ta muốn giữ người, thiên đạo có thể làm gì? Sở Thiên ngưng mắt nhìn trời, trong sự phẫn hận, tản ra sự cuồng ngạo vô tận. Vút, Sở Thiên nắm lấy tay Lạc Thủy Tiên Tử, cuồng ngạo hướng về bầu trời phóng đi. Lạc Thủy Tiên Tử không dãy dụa nữa. Lặng lẽ nép vào ngực Sở Thiên, áp mặt lên lồng ngực ấm áp của Sở Thiên. Nàng cảm nhận được sự phẫn hận và không cam tâm khó nói thành lời trong lòng Sở Thiên. Đột nhiên, nàng có chút đau lòng cho nam nhân nhi cuồng ngạo này. Hơn vạn năm, trải qua tang thương nhân gian, chứng kiến những người bên cạnh từng người tan biến, mà hắn chỉ có thể cô độc sống tiếp. Đây là sự dày vò đến nhường nào? Ta muốn tuân thiên, thiên lại làm sao? Sở Thiên nắm tay Lạc Thủy Tiên Tử, cuồng ngạo và điên cuồng hướng về bầu trời phóng đi. Tiểu sư thúc, hắn làm sao vậy? Sở Thiên, hắn điên rồi sao? Dịch Như Lạc, Gia Ngọ Dương dưới mặt đất cùng nhau ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn Sở Thiên như một thanh thần kiếm tuyệt thế, tản ra hào quang rực rỡ phóng về phía bầu trời. Ai nấy đều tái mét mặt mày, vừa hoảng sợ vừa ngốc trệ. Đó là Sở Tiên Sinh sao? Hắn muốn làm gì? Chung Chấn Quốc ở cách đó mười mấy cây số, sau khi hoảng sợ, trợn mắt há mồm nhìn đạo ánh sáng phóng lên trời. Dịch Văn Niên bên cạnh cũng cùng nhau hoảng sợ và trợn mắt há mồm, không ai dám tin, trên đời lại có sức mạnh cường hãn như vậy, dám cùng thiên đạo đối đầu. Chuyện gì xảy ra? Thần lôi của thiên đạo ban đầu đã muốn tiêu tán, tại sao lại xuất hiện? Hơn nữa, trông còn đáng sợ hơn vừa rồi, là ai lại dẫn phát thiên đạo thiên phạt khắp nơi trên thế giới? Những đại năng lơ lửng trên không trung vạn mét giờ phút này nhìn thấy trên bầu trời Bắc Cực, hai màu thần lôi vốn gần như tiêu tán lại xuất hiện. Hơn nữa còn mạnh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi, không ai biết chuyện gì đang xảy ra. Ầm ầm, đoàn đoàn, giờ phút này, hai đạo thần lôi kinh khủng lại một lần nữa giáng xuống. Đoàn đoàn, đột nhiên lại thêm một đạo thần lôi giáng xuống, tam sắc thần lôi, trời ạ, ai đã dẫn phát tam sắc thần lôi, còn đáng sợ hơn cả thiên phạt vừa rồi, các đại năng đều lộ vẻ kinh ngạc. Đoàn đoàn, lại một đạo thần lôi xuất hiện. 4. Tứ sắc thần lôi, đây không phải thiên phạt, đây là độ kiếp, đây là có tu sĩ độ kiếp dẫn phát thần lôi. Khoảnh khắc nhìn thấy tứ sắc thần lôi xuất hiện, tất cả đại năng lơ lửng trên không trung vạn mét, kinh hãi rồi đột nhiên chấn động, dù không thể độ kiếp, nhưng mỗi đại năng đều biết. Khi tu sĩ độ kiếp, thiên kiếp dẫn phát chính là tứ sắc thần lôi, thế gian này lại còn có tu sĩ có thể tu luyện đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, dẫn phát thiên kiếp, thật khó tin, các tu sĩ đều chấn động. Vẻ mặt mỗi đại năng đều tràn đầy vẻ không thể tin được, đoàn đoàn, đột nhiên, trên bầu trời Bắc Cực, lại giáng xuống một đạo thần lôi, các đại năng đều ngây người, sau đó, đột nhiên chấn động kêu to, năm, ngũ sắc thần lôi. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.